Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta lại quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên. Thì cũng có bạn comment là mình đặt cái danh sách nó hơi ngược. Đúng lỗi của mình. Mình cũng không có để ý lắm, mình đặt hơi ngược. Chứ có kinh nghiệm bạn ạ. Bây giờ có kinh nghiệm rồi, biết đặt rồi. Nên mong các bạn thông cảm nhá. Bây giờ chúng ta sẽ vào tập 16. Tập 16. Có âm thanh lại chuyển tới. Hoàng Bác Nhân nhíu mi. Đây là thanh âm gì vậy? Không phải tiếng kêu thảm, càng không giống tiếng binh khí đánh nhau. Ngay lập tức hắn liền mừng rỡ như điên. Vẫn còn hy vọng, xem ra Võ Đạo Sơn vẫn đang chống chọi với lang trại công. Đi, nhanh lên! Hoàng Bác Nhân gầm lên một tiếng, phất tay mang theo người xông thẳng lên phía trước. Lâm Huynh à, ta đến rồi đây, huynh phải kiên trì. Hoàng Bác Nhân xông lên Võ Đạo Sơn, chỉ là tình huống trước mắt này làm hắn có chút khó hiểu. Mấy người lao động cũng bị Hoàng Bác Nhân dọa sợ. Họ có tưởng rằng lại có thổ phỉ lên đây. Song phương nhìn nhau, người dân nghĩ Hoàng công tử đây là muốn làm gì vậy? Hoàng Bác Nhân có chút không nói thành lời. Tình huống gì đây? Không phải là thổ phỉ lang chạy câu lên núi rồi sao? Vậy thổ phỉ đâu hết rồi? Chẳng lẽ bay rồi? Hay là nói trên đường đi lên núi bị gió thổi bay hết cả? Hoàng công tử, sao người đến đây? Trường Đại Thi nhìn thấy Hoàng Bác Nhân thì giống như là nhìn thấy một đống tiền vàng đang vẫy tay chào hắn vậy. Tài phú có lực hấp dẫn đặc thù. Đối với Trương Đại Tiên mà nói thì một chút chống cự cũng không có. Lâm Phàm đi đến nói: Hoàng Anh à, đem nhiều người như vậy đến là để giúp ta sao? Đa tạ ạ. Nhưng giờ đã muộn rồi, cũng xong việc rồi. Nếu huynh đến sớm một chút thì còn có thể xem được tình hình ở hiện trường đó. Hoàng Bác Nhân không để ý đến Trương Đại Tiên mà đi đến trước mặt Lâm Phàm, kinh ngạc hỏi: Xong rồi sao? Lâm Phàm nói: Xong rồi, không có vấn đề gì, chỉ là đánh đấm vặt vãnh thôi. Mấy người đó thực sự là quá ngang bướm. Mẹ kiếp, như vậy cũng quá biết giả vờ rồi. Đó chính là thổ phỉ của lang trại câu đấy. Vậy mà ngươi nói chỉ có đánh đấm vặt vãnh, còn nói là bọn chúng ngang bướm nữa. Nếu như lời này mà do người khác nói thì hắn nhất định sẽ đấm cho kẻ đó vài phát. Đừng có mà nói khoác, có bản lĩnh thì đến lang trại câu khiêu chiến đi. Những người đó đúng là thổ phỉ của lang trại câu chứ? Hoàng Bác Nhân hỏi. Hắn muốn xác định lại một chút xem bọn họ có đang nói về cùng một đối tượng không. Có một người là nhị đương gia, nhìn mỗi dáng khá là kỳ quái, ngũ quan như là bị co chặt lại, có phải không? Lâm Phàm hỏi. Hoàng Bác Nhân nghe thấy lời này thì biết là quả nhiên thật rồi. Lợi hại, Lâm huynh ngươi thật sự là rất lợi hại. Chẳng biết tại sao hắn đột nhiên cảm thấy lần đầu tư này rất có khả năng sẽ là một lần thông minh nhất trong cuộc đời của hắn. Hoàng Bác Nhân đánh giá rất cao, đó chính là thổ phỉ lang chạy câu đó. Vốn tưởng rằng Võ Đạo Sơn sẽ không chống đỡ nổi, nhưng hắn nào ngờ kết quả lại biến thành thế này. Đáng mừng, thật sự rất đáng mừng. Bọn thổ phỉ của lang chạy câu đang bận rộn tu sửa Võ Đạo Sơn. Cái chết đang vẫy tay với bọn chúng. Nếu không có cố gắng làm việc thì đều sẽ phải chết. Nhị ca, ngươi nói xem chúng ta có lành ít dữ nhiều hay không? Tam Đường Gia hỏi. Cho dù trong 3 ngày có thể hoàn thành xong nhiệm vụ thì kết quả cuối cùng cũng chỉ sợ rằng không khá hơn chút nào. Nhưng không còn cách nào khác. Nếu hiện tại bọn chúng không có nỗ lực thì nhất định sẽ chết ngay tức khắc. Nhưng nếu như cố gắng một chút thì còn có thể sống thêm được 3 ngày. Thời gian 3 ngày có lẽ cũng đủ có một chút hy vọng. Nhị Đường Gia nói. Sẽ không đâu. Hả? Tam Đường Gia kinh ngạc hỏi. Nhị ca, ngươi sao lại xác định như vậy? Có phải ngươi đã có cách gì rồi không? Nhị Đường Gia nói. Chả có cách gì cả. Làm hết việc ở đây trước đi. Chúng ta vẫn còn có thể sống thêm được 3 ngày. Trong 3 ngày này chúng ta còn chưa về thì đại ca nhất định sẽ biết chúng ta gặp chuyện mà nghĩ cách cứu chúng ta. Người nghĩ rằng cái nơi này ai có thể ngăn cản được đại ca đây? Chỉ là không hiểu tại sao trong lòng Nhị Đương Gia có chút khổ não. Tu vi bị phế rồi, từ nay về sau hắn chính là một phế nhân. Tu luyện lại từ đầu sao? Con mẹ nó đúng là nực cười. Bản thân hắn tự nhận mình là thiên tài, nhưng tu luyện lại để đến cảnh giới này cũng phải tốn nhất là 15 năm. Đời người có bao nhiêu lần 15 năm cơ chứ? Nhất là sau khi tu luyện lại thì tu vi sẽ không tăng được như trước nữa. Ngược lại tu vi của đại ca vẫn không ngừng tăng lên. Cũng không phải là không có đạo lý. Đồ tốt đều bị đại ca lấy đi hết rồi. Thứ phát cho bọn họ thì đều là những thứ tục vật như là vàng bạc, ngân phiếu gì đó. À, tên kia đến rồi, làm việc đi. Nhị Đương Gia nói. Hắn thấy Lâm Phàm đang đi về phía bên này. Mẹ kiếp, đợi đó cho ta. Chờ đại ca ta đến thì các ngươi chết chắc rồi. Lâm Phàm chỉ về phía trước nói. Chính là chỗ đó, bọn chúng đúng là thật vô dụng. bộ dạng thì xấu xí, lại còn chỉ có thể làm công việc khổ cực thôi. Lời này nói ra rất tổn thương lòng người. Nhị đương gia nghe thấy thì liền tức đến muốn phát khóc, nhưng hắn nhất định phải nhịn. Bản thân mình chính là thổ phỉ, còn là nhị đương gia của Lãng Trại Công, mà người khác nghe đã sợ mất mật, sao có thể giữ lại được. Hoàng Bắc Nhân há hốc, miệng mắt trợn lớn, thật sự lợi hại. Từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ có người bắt bọn thổ phỉ Lang Trại Câu này lao động khổ sai. Lâm huynh à, bội phục bội phục. Lâm Hoàng cười nói. Nào có, ngươi đầu tư 5.000 lượng cho Võ Đạo Sơn thì đã chứng minh ngươi xem trọng bọn ta rồi. Bọn ta cũng cần phải thể hiện một chút thực lực ra mới phải đảo. Ngươi thấy thế nào, thực lực này được chứ? Hoàng Bắc Nhân cười nói. Đâu chỉ có từng đó, đơn giản mà nói đây chính là vượt khỏi dự liệu của ta. Lâm huynh à, ta rất xem trọng tương lai của Võ Đạo Sơn đó. Xem trọng là đúng rồi, chỉ bản thân Lâm Phàm là không có xem trọng. Đã ở Võ Đạo Sơn lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy chắc chắn, nói không chừng cha lại chuẩn bị vung tay lên, con trai về nhà thôi, thế là hắn sẽ lập tức phi về ngay. Nhưng đáng tiếc cha không cho hắn về nhà, tới bây giờ rồi mà vẫn đến một phong thư cũng không có, không có nhớ hắn sao? Lâm Phàm nói. Hoàng huynh, nếu như đã tạm được thì không bằng huynh tiếp tục đầu tư đi. Đầu tư càng nhiều thì lợi ích sau này càng lớn. Viên Thiên Sở đang gõ gõ đầu thì liền trợn mắt nhìn liếc sang ngang. Xúc sinh, lại đi lừa bịp thêm một thiếu niên ngây thơ nữa. Ngươi không thể có một chút đạo đức mà bỏ qua cho người ta hay sao? Dựa vào sự hiểu biết của hắn về Lâm Phàm, hiện tại sớm đã có thể tránh khỏi mọi nguy hiểm rồi. Họ Lâm kia không cách nào chơi xỏ được hắn nữa rồi. Hắn đã rèn luyện cho mình bách độc bất xâm, không sợ bất kỳ một âm mưu quỷ kế nào nữa. Đây là sự lĩnh ngộ của hắn sau khi ở bên cạnh Lâm Phàm một thời gian. Hoàng Bát Nhân trầm mặc một lúc rồi mới nói. Lâm huynh à, đầu tư thì đích thực là có thể đầu tư tiếp, nhưng hiện tại vẫn chưa được, nhất định phải đợi xem một chút thành tích đã. Hắn cũng không phải là kẻ ngốc mà tùy ý đi đầu tư lung tung được. Mới rót vốn 5.000 lượng mà lại muốn rót vào nữa, chuyện này không được, quá gấp gáp rồi, cần phải định hoãn lại đã. À, được, không cưỡng ép đầu tư. Lâm Phàm nói. Có người đầu tư là tốt rồi, mấy ngày này trôi qua cũng rất tiêu dao. Mỗi ngày đều có cá lớn, thịt ngon được đưa đến, cuộc sống trải qua cũng không tồi. Hoàng Bác Nhân hỏi. Lâm huynh, chuẩn bị xử lý bọn chúng như thế nào? Lâm Phàm nhìn một cái rồi nói. 3 ngày sau chém giết hết. Công cụ trong tay đám đương ra rơi xuống, những thổ phỉ còn lại thì đều rất sốt ruột. Không phải đã nói trong 3 ngày chúng ta đem Võ Đạo Sơn tu sửa cẩn thận thì sẽ bỏ qua cho chúng ta? Nhị đứng ra hỏi. Ai nói vậy? Lâm Phàm hỏi ngược lại rồi nhìn về phía Trương Đại Tiên. Người nói à? Trương Đại Tiên lập tức lắc đầu. Không phải ta không có nói gì cả. Biểu tình lật mặt không nhận của hắn đúng là hỏng đức hạnh của đàn ông. Lão tử không làm nữa. Tam đương gia ném dụng cụ trong tay đi, một bộ mặt cương quyết không làm nữa. Muốn giết thì giết đi, ta là thổ phỉ, ta có khí phách. Biểu đệ à, giết. Lâm Hoàng phất tay. Tam đương gia sợ hãi ngồi sụp xuống nhặt dụng cụ lên, tiếp tục chăm chỉ làm việc, gào to. Đừng mà, ta nói đùa thôi. Ta làm còn không được sao? Lâm Hoàng nói. Không làm thì sẽ chết ngay, nếu làm tiếp thì còn có thể sống thêm 3 ngày. Tự mình chọn lấy, ta không có ức hiếp người khác. Lưng Dung Kỳ đứng phía xa bĩu môi. Con mẹ ngươi, còn không ức hiếp người khác sao? Suýt chút nữa là ngươi ngồi lên đầu người ta luôn rồi chứ. Ở đó mà không ức hiếp người khác, đúng là âm hiểm. Hàn nghĩ nếu trở về U Thành không được gia tộc chào đón, vậy thì cứ không chào đón đi, dù sao cũng tốt hơn ở đây nhiều. Mẹ kiếp còn phải làm việc nữa chứ, căn bản không coi hắn ra gì mà. Hoàng Ngân Nhân nói. Lâm huynh à, ta lại không đồng tình với việc huynh giết bọn chúng. Lang Dạy Câu là tổ chức thổ phỉ lớn nhất ở trong phạm vi trăm dặm quanh đây, nghe nói thực lực của đại đương gia kia rất mạnh, nếu như giết hết bọn chúng thì chỉ sợ là sẽ dẫn đến phiền toái không cần thiết đâu. Dưới góc độ của hắn thì chính là như vậy. Lang Trại Câu đã hình thành thế lực lớn mạnh, muốn trừ tận gốc bọn chúng là chuyện rất khó. Hơn nữa nhân số ở Lang Trại Câu cũng đông đảo, nếu như bọn chúng báo thù thì sẽ xuất động toàn bộ, chuyện này không thể đùa được. Cho dù Võ Đạo Sơn có mạnh hơn chăng nữa cũng tuyệt nhiên không phải đối thủ của Lang Trại Câu. Nhị đương gia dựng tai lắng nghe, trong lòng đang thầm thoải mái. Công tử hoàng gia này ngược lại cũng là người hiểu chuyện, còn biết về Lang Trại Câu không dễ chọc vào. Không tệ, không tệ, nói tiếp đi, nói thêm một chút về sự uy phong của Lang Trại Câu, để cho tên tiểu tử này sợ hãi đi, sau đó sẽ thả bọn họ ra. chỉ cần được thả ra rồi thì sẽ giết ngược lại. Còn mẹ nó, nghĩ thôi cũng đã thấy kích thích rồi. Trương Đại Tiên vỗ mạnh vào đầu Nhị Đương ra một phát, nổi giận quát: Cười cái gì đó, làm việc cẩn thận cho ta. Trong ngực Nhị Đương ra đang có một cỗ nộ hỏa bốc lên, sắp phun ra đến nơi, rất muốn vung tay ấn lên đầu Trương Đại Tiên này đánh cho một trận. Lão tử là Nhị Đương gia của Lang Trại Câu, mẹ kiếp nhà ngươi dám đối với ta như vậy, không nghe thấy Hoàng Bát Nhân nói sao? Lang Trại Câu đáng sợ như thế nào hay sao? Trong lòng ngươi không có chút kinh hãi nào à? Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo tu vi của hắn đã bị phế, còn người khác uy hiếp nữa, ăn nhờ ở đậu khổ không thể tả, chỉ có thể dựa vào khuôn mặt bị tàn phá đầy sức chịu đựng này mà đối diện với những người đó thôi. Nhưng đừng quên, phong thủy luân chuyển, các ngươi sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay. Lâm Phàm cười nói: Hoàng Hinh à, thả bọn chúng ra làm cái gì? Lang Chạy Câu muốn đến thì cứ đến, ta còn sợ bọn chúng chắc. Hắn rất muốn nói rằng Lâm Phàm hắn chưa từng sợ ai bao giờ, đương nhiên cha nhà mình thì là không tính, lúc nào cũng muốn ép hắn thành thân sinh con, hắn thật sự là sợ rồi. Ra ngoài cũng có được tránh né đầu sóng ngọn gió, chờ lúc mọi chuyện lắng xuống thì trở về cũng không muộn. Hoàng Bát Nhân nói: Lâm Huynh, ngàn vạn lần không được như thế. Có một vài chuyện nên nhịn thì vẫn nhịn. Ta sống ở Giang Thành này lâu như vậy rồi nên rất hiểu về Lang Trại Câu. Bọn chúng không có chuyện ác nào không làm. Hơn nữa lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi li, dính vào bọn chúng thì vĩnh viễn không thể sống yên bình được. Nhị Đương gia đang tức giận, nhưng nghe được những lời này thì lại đặc biệt thoải mái hơn rất nhiều. Mấy lời này cũng coi như là giống tiếng người. Uy phong của Lang Trại Câu nếu chưa được nhìn tận mắt thì vĩnh viễn sẽ không thể nào hiểu được. Nhị Đương gia nói: Lâm trưởng môn, ngươi thả bọn ta ra, ta có thể đảm bảo tuyệt đối sẽ không gây phiền toái cho ngươi. Trương Đại Tiên lại gõ đầu của Nhị Đương gia lần nữa, tức giận quát: Làm việc của ngươi đi, còn nói nhiều nữa ta liền giết ngươi đấy. Đạch. Đa tạ Hoàng Huynh của y tốt, nhưng mà không sao, nếu Lang Trại Câu đến đây gây chuyện thì ta sẽ tiêu diệt hết bọn chúng, không phải là càng có thể chứng minh giá trị của Võ Đạo Sơn sao? Đến lúc đó không phải Hoàng Huynh sẽ lại đầu tư tiếp sao? Lâm Phàm nói. Chẳng biết tại sao Hoàng Bát Nhân lại có chút hoảng sợ, cảm giác có người đang dòm ngó túi tiền của hắn. Loại cảm giác này rất huyền diệu, hy vọng đó chỉ là ảo giác mà thôi. Dưới chân núi, Trương Thánh Nghiêu thật sự đang rất sốt ruột. Mẹ kiếp, hiện tại tình huống là như thế nào đây? Có thể truyền cho người ta một chút tin tức hay không? Võ Đạo Sơn cuối cùng đã bị hủy diệt hay chưa? Hắn chỉ muốn nhìn thấy tân trưởng môn và cái tên ngốc to đầu không não kia, nhưng cái khác hắn cũng không muốn thấy. Công tử à, đừng gấp, rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Lý Thông nói. Trần Thánh Nghiêu tung ra một trường. Mẹ nó, ngươi luôn miệng kêu là không cần gấp, có phải ngươi bị đánh đâu? Lý Thông rất ấm ức. Công tử sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Ta cũng bị đánh mà, chẳng lẽ ta ở trong lòng ngươi lại thực sự không quan trọng đến vậy sao? Ngươi đi lên trên xem tình hình cho ta. Trần Thánh Nghiêu nói. Lý Thông nháy mắt. Công tử ngươi đang đùa sao? Ta đi lên đó. Nghĩ lại thì hình như cũng chẳng sao cả, không có vấn đề gì, lên thì lên vậy. Chờ đã. Trần Thánh Nghiêu ngăn lại. Hắn phát hiện Hoàng Bác Nhân đang đi từ trên núi xuống. Hắn đột nhiên cảm thấy vui mừng. Hoàng Huynh à, tình hình trên núi như thế nào rồi? Có phải là máu chảy thành sông, rất là thảm khốc phải không? Ta đã nói rồi mà, thổ phỉ ở Lang Trại Câu đều là những tên lòng dạ ác độc, gặp phải bọn họ thì còn có mấy ai có thể đảm bảo được toàn thây chứ? Lúc đầu ta thành lập hội diệt phỉ, thu thêm phí cũng là vì để tiêu diệt bọn Lang Trại Câu. Đáng tiếc không có ai hiểu, bây giờ xảy ra chuyện rồi, ngươi thấy chưa? Trần Thánh Hiếu cảm thán vạn phần. Chuyện này có thể trách ai được? Muốn trách chỉ có thể trách ngươi không có mắt nhìn đời thôi. Hoàng Bát Nhân nhìn Trần Thánh Hiếu cứ như là nhìn một tên thiểu năng vậy. Ngươi đang nói cái quái gì thế? Chưa rõ tình hình như thế nào mà lại ở đây lắm lời. Ai mà không biết Lang Trại Câu đến nơi này là mệnh lệnh của ngươi. Thế nhưng thật đáng tiếc, thất bại rồi. Đúng là tự lấy gạch đập vào chân mình, đau đến mức khiến người khác phải kêu oa oa. Trần Thánh Nghiêu lại nói: Hoàng Huynh, ngươi đầu tư cho Võ Đạo Sơn 5.000 lượng bạc, hiện tại không phải mất sạch cho bọn thổ phỉ kia rồi sao? Hey, nếu như bọn chúng đến sớm một chút thì Hoàng Huynh cũng không cần phải mất oan tiền như vậy rồi. Hoàng Bát Nhân lời nói nhiều với hắn nên trực tiếp rời đi. Ngược lại Trần Thánh Nghiêu thì đang rất vui vẻ, cười trên nỗi đau của người khác, nhưng vẫn còn chưa có chút thỏa mãn. Hoàng Huynh, ngươi khoan hãy đi, chúng ta nói tiếp đã. Dưới cái nhìn của hắn thì bộ dáng không nói câu nào của Hoàng Bác Nhân chính là rất đau lòng. Công tử ạ, ta đã nói rồi mà, thành công rồi. Lý Thông cười nói, thế nhưng cũng thật quái lạ, nếu chuyện đã xong rồi sao bọn chúng vẫn chưa mang đầu người đưa đến? Hơn nữa nhìn bộ dáng của Hoàng công tử thì hiển nhiên vẫn chưa đụng mặt với Lang Trại Công, nếu không chắc chắn sẽ không đi xuống với dáng vẻ như thế này. Bọn chúng đi đâu rồi? Thôi vậy, vẫn là không nên nghĩ tiếp nữa, dù sao chuyện này cũng làm xong rồi là được. Cũng có lẽ những tên thổ phỉ kia sớm đã rời khỏi đây rồi. Thế nhưng đối với Lý Thông mà nói thì mấy tên thổ phỉ ăn cướp xử lý việc này không ra sao cả. Nếu nói chuyện đã sớm không làm được, công tử nhà ta muốn thấy đầu của người thì ngươi đưa đầu của người đến cho hắn xem không phải là được rồi sao? Công tử à, hay là chúng ta đi đến đó xem xem? Lý Thông dò hỏi. Trần Thánh Yêu lắc đầu nói, không đi nữa, bổn công tử ta là người lương thiện như vậy, không thể nhìn được tình cảnh máu me khắp nơi. Ngươi đi đến đó nhìn xem có tên đầu to mất não kia không, tìm thấy rồi thì mang về cho ta. Lý Thông trợn mắt há miệng, bảo hắn đi tìm một cái xác rồi chặt đầu người sao? Thế cũng quá tàn nhẫn rồi, thật kinh tởm. Hắn không muốn đi lắm, nhưng nếu hắn không đi thì những ngày sau sẽ khó mà sống. Công tử chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Vâng thưa công tử, tiểu nhân lập tức đi tìm đầu của tên kia về. Lý Thông nói. Đi đi, bổn công tử về trước. Tâm trạng của Trần Thánh Hiêu rất vui vẻ, rất muốn vào thành tìm vài cô nương để vui đùa. Lý Thông nhìn theo bóng lưng của công tử, thở ra một hơi, bất đắc dĩ chỉ có thể bất chấp khó khăn mà đi lên núi thôi. Thật đúng là chán không tả. Lâu sau đó Lý Thông nghe được động tĩnh trên núi, lông mày nhíu chặt lại. Chuyện gì đây, vẫn còn có người sống sao? Hắn lén lút nhìn lên thì đột nhiên hắn nhìn thấy Nhị Đương gia đang vận chuyển gạch. Không phải là nhận nhầm rồi chứ? Khuôn mặt của Nhị Đương gia đặc biệt như vậy, nhìn một cái liền khó có thể quên. Chuyện gì đây? Cả người Lý Thông phát run lên. Người trên võ đạo sơn không phải bị giết chết rồi sao? Vậy Nhị Đương gia kia là như thế nào? Sao lại chuyển gạch ở đây? Đột nhiên có một ánh mắt khóa chặt người hắn. Lý Thông phát hiện đó chính là tên ngốc kia. Hắn a lên một tiếng rồi liền nhấc chân bỏ chạy. Đạch, bị lừa rồi. Võ đạo sơn không bị gì cả, ngược lại kẻ bị gì đó chính là thổ phỉ Lang Trại Câu. Công tử à, ngươi đừng vui mừng nữa, chúng ta đều bị bọn chúng chơi xỏ rồi. Lúc Lý Thông đang trở về đến nội thành thì Trần Thánh Nghêu đang chòng ghẹo tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia rất là xinh đẹp ngon lành, giống như là tiểu thư khuê các, không kêu gào cũng không khóc lóc, ngược lại còn lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Suy cho cùng thì Trần Thánh Nghêu cũng là công tử của gia tộc lớn, nên chắc chắn sẽ trở thành đối tượng mong muốn của rất nhiều các tiểu cô nương. Lý Thông vội vàng chạy đến lắp bắp nói, Công tử không ổn rồi, Võ Đạo Sơn không có sao hết, thổ phỉ Lang Trại Câu tất cả đều bị bắt hết rồi. Trần Thánh Nghêu vừa định sờ ngực thì nghe thấy lời này, hắn liền dừng giữa không trung, quay đầu lại nhìn Lý Thông hỏi, ngươi nói cái gì? Tiểu cô nương đã chuẩn bị tiếp nhận hành động phi lễ của Trần công tử, nhưng lại nhìn thấy Trần công tử thờ ơ thì trong lòng cũng có chút gấp gáp mà chủ động bước lên trước, kinh ngạc kêu lên, Trần công tử à, sao ngươi lại như vậy chứ? Đáng tiếc đón tiếp nàng ta không phải là sự chỏng ghẹo quá đáng hơn, mà là một cái tát đánh lên nỗi đầu óc nàng ta quay cuồng, suýt chút nữa thì ngất luôn. Sao có thể như thế được? Sao mà Trần Thánh Nghêu âm trầm, Võ Đạo Sơn bắt hết thổ phỉ Lang Trại Câu rồi, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Công tử à, ta tận mắt nhìn thấy. Lý Thông nói. Hắn không bao giờ quên nổi khuôn mặt của Nhị Đương gia, còn có cái lưng còng xuống khi vận chuyển gạch và ánh mắt tản ra đau thương u buồn kia. Ánh mắt của Trần Thánh Nghêu trở nên cực kỳ đáng sợ. Lúc nghĩ đến ánh mắt kia của Hoàng Bách Nhân thì hắn cảm thấy đó không phải là thương tâm, mà là nhìn mình giống như nhìn một tên ngu ngốc. Khốn nạn, biết đã thế rồi mà còn giả vờ giả vịt với ta. Đi, ngươi lập tức đến Lang Trại Câu một chuyến, nói cho bọn họ biết chuyện gì xảy ra. Trần Thánh Nghêu phân phó nói. Lý Thông ngây ra. Công tử, ngươi thực sự không coi ta là người phải không? Ta vừa mới trở về mà ngươi lại bảo ta đi đến Lang Trại Câu ngay, thật là quá đáng. Vâng công tử, tiểu nhân đi ngay ạ. Lý Thông vội vàng đến rồi lại vội vàng đi. Trong ngõ nhỏ chỉ còn lại Trần Thánh Nghêu và tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương co rúm một bên nhìn Trần Thánh Nghêu. Người nghe lén thế rồi à? Sao mà Trần Thánh Nghêu cực kỳ âm trầm. Tiểu cô nương lắc đầu nói. Không có, cái gì ta cũng không nghe thấy, thực sự là không nghe thấy mà. Trần Thánh Nghêu cười lạnh, đi đến gần trước mặt tiểu cô nương, nắm lấy đầu của cô đập thẳng vào tường. Máu chảy đầy mặt nàng, nhưng hắn vẫn không có dừng tay. Trong lòng tiểu cô nương đang gào thét, vốn dĩ là trêu ghẹo mà bây giờ lại đối xử với ta như vậy. Cho tới khi tiểu cô nương kia không còn thở nữa thì Trần Thánh Nghiêu mới thả tay ra, trầm mặc suy nghĩ. Sau khi hắn rời khỏi con ngõ nhỏ thì nô bọc liền tiến lên lấy bao tải nhét tiểu cô nương kia vào, động tác vô cùng thuần thục, giống như là một chuyên gia. Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm cảm thấy có lúc không thể quá vội được, nói không chừng ngày nào đó sẽ có người tới đây tặng quà. 32 khuôn vác miễn phí, còn có 32 con ngựa tốt, Võ Đạo Sơn sẽ từ từ phát triển. Điểm đấu khí 20.839. Lại là một số điểm đấu khí hậu hĩnh. Lôi đào tứ thức đã tu luyện được đến tăng vong đạo cực, cần phải tăng nó lên cảnh giới phản pháp quy chân. Thăng cấp tiêu hao hơn 4.500 điểm nộ khí. Hỗn nguyên toái ngọc thủ đã tu luyện tới dung hội quan thông, tiếp tục thăng cấp cho nó tới phản pháp quy chân. Vậy thì việc chuyển đổi giữa ba loại công pháp có thể 10 phần vẹn 10. Thăng cấp tiêu hao 3.500 điểm nộ khí, tiêu hao 4.000 điểm nộ khí, tiêu hao 4.500 điểm nộ khí. Thể phách 240, võ đạo tầng 8. Nội lực 240, võ đạo tầng 8. Tâm pháp Tử Dương Tứ Thánh Kinh tầng 10. Công pháp Hổ Sát Đao Pháp phản pháp quy chân. Ngự trùng thuật nhập môn. Bất động minh vương hẻ chưa nhập môn. Lôi đào tứ thức phản pháp quy chân. Hỗn nguyên toái ngọc thủ phản pháp quy chân. Điểm nộ khí 4.339. Đừng thấy điểm nộ khí nhiều, một khi đã tiêu hao thì cũng tiêu cực kỳ nhanh. Thế nhưng thực lực của bản thân cũng thăng cấp lên rất cao. Trong những người cùng tu vi võ đạo tầng 8, tuyệt đối là độc nhất vô nhị, không có đối thủ rồi. Chương 119, kế này ác độc. Đám người đi làm công ở Võ Đạo Sơn quay về trở về nhà. Bọn họ dường như không chờ đợi được mà muốn nói tất cả mọi chuyện xảy ra hôm đó cho mọi người cùng biết. Rất nhanh sau đó, sự việc thổ phỉ Lăng Trại Câu bị bắt ở Võ Đạo Sơn nhanh chóng bị truyền ra ngoài. Lúc mới đầu người ta còn không tin. Nói đùa gì vậy, Võ Đạo Sơn dám đối đầu với Lăng Trại Câu, cho 10 cái lá mạng cũng không đủ chơi. Nhưng càng ngày càng nhiều người đồn đại, đám người đi đến Võ Đạo Sơn làm việc đều nói như vậy. Việc này xem ra là đúng rồi. Kẻ thích gây sự không tin Võ Đạo Sơn mạnh như vậy, lên Võ Đạo Sơn để xem thử. Cuối cùng hắn ta lựa chọn tin tưởng vào những gì mắt mình nhìn thấy. Thật, Võ Đạo Sơn thật là quá mạnh mẽ. Sau khi quay trở lại Giang Thành, hắn ta trở thành sứ giả truyền tin chính xác nhất, dốc lòng ra sức, giống như hắn ta đã bắt được thổ phỉ của Lăng Trại Câu. Này, ta nói với các người, chuyện này đúng là thật đấy. Ta vừa mới ở Võ Đạo Sơn trở về đây này. Võ Đạo Sơn rất là lợi hại, bọn thổ phỉ Lăng Trại Câu giờ không phải đối thủ của họ. Đối với những người dân Giang Thành mà nói, đây chính là chuyện lớn. Lăng Trại Câu gây ra nhiều tổn thất cho bọn họ. Ở bên ngoài buôn bán, nếu gặp phải Lăng Trại Câu thì chỉ có nước chảy, phải chủ động dâng tất cả tài sản cho bọn chúng. Nhưng cũng may Lăng Trại Câu chỉ cướp tiền chứ không giết người. Chỉ là bọn chúng quá ngông cuồng, mỗi lần cướp xong đều sẽ nói: cố gắng đi kiếm tiền đi, để chúng ta tiếp tục cướp. Những lời nói này thật là phách lối. Rất nhanh sau đó tin trong thành truyền đến tai của Trần Thánh Nghêu. Trong lòng gã đang nóng giận đập đồ, ngọn lửa giận trong mắt hắn dường như sắp phóng ra. Trần Thánh Nghêu nghiến răng nghiến lợi nói: Võ Đạo Sơn, mẹ kiếp chúng mày, làm mất mặt bản công tử. Có lẽ gã là người rất sĩ diện, mất mặt với ai gã cũng không muốn mất mặt với Hoàng Bác Nhân. Nhưng bây giờ gã đã bị mất mặt, gã không quên ánh mắt của Hoàng Bác Nhân nhìn về phía mình, ánh mắt nham hiểm độc ác, vạch trần ý đồ giết người của hắn. Ban đêm, Lăng Trại Câu mỗi ngày đều ăn thịt uống rượu. Tất cả mọi người quây quần một chỗ, ăn miếng thịt, uống ngụm rượu lớn. Bên cạnh còn có các nương tử. Phẩm chất của các nương tử không cao, nhưng có còn hơn không có. Làm sao vẫn chưa về? Đại đương gia cao mày nghi hoặc. Khoảng thời gian này người có lẽ đã về đến nơi rồi. Đại yến đã bày ra, chỉ đợi lão nhị và lão tam trở về, nhưng cho đến bây giờ đến một bóng người cũng không thấy. Cảm thấy quái lạ. Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Đại đương gia có dự cảm không tốt, nhưng rất nhanh dự cảm đó đã bị vứt sang một bên. Mặc dù nói lão nhị tướng mạo kỳ quái, nhưng tu vi không tồi, võ đạo tầng 7, ở Giang Thành và các khu vực lân cận đã là cao thủ bậc nhất. Huống hồ cộng thêm lão ta, thực lực cũng không tồi, còn dẫn theo nhiều người như vậy, chỉ là đi tiêu diệt Võ Đạo Sơn, làm sao có thể xảy ra chuyện gì? Sự việc xảy ra ở Võ Đạo Sơn trước đây, tất cả mọi người đều rõ, đó đúng là một đồ phế vật. Từ trước tới giờ chưa thấy môn phái nào hàng tháng còn phát tiền công cho đệ tử, buồn cười quá mức, nếu không tận mắt chứng kiến thì khó mà tin được. Ngũ Đường Già nói: Đại ca, huynh làm sao mặt mày ủ rũ thế? Có phải huynh có tâm sự gì không? Nói cho đệ biết đi. Đại đi lấy đầu của hắn ta chặt xuống để làm đồ nhắm rượu cho đại ca. Ngũ Đường Gia tướng mạo có chút thô tục, phần cổ và tứ chi nhìn rất thô, giọng nói lớn vô cùng. Tứ Đường Gia lập tức tức giận đập tay vào đầu ngũ đệ nói: không biết nói chuyện thì đừng có nói nữa, cắt đầu xuống làm đồ nhắm cho đại ca. Vậy ý đệ nói là đại ca ăn thịt người à? Ngũ Đường Gia xấu hổ nói: nói sai rồi, ý đệ nói là làm bố nước tiểu. Tứ Đường Gia tức giận trừng mắt một cái rồi nói: không biết nói chuyện, dùng từ không có chính xác. Tứ Đường Gia là người được coi trọng, trước kia đã từng đọc qua sách, ở cùng một đám thổ phỉ chưa từng nào học hành, cho nên nói chuyện cũng khó khăn vô cùng. Đại Đường Gia nói: ta thấy nhị đệ và tam đệ đến bây giờ vẫn chưa quay trở về, ta sợ là xảy ra chuyện rồi. Tứ Đường Gia nói: đại ca, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhị ca và tam ca thực lực lớn mạnh, chỉ là võ đạo sơn mà thôi, làm sao có thể xảy ra chuyện được. Nhìn xem, từ những lời này có thể nghe ra bọn chúng rất coi thường võ đạo sơn. Trước đây Trương Thiên Sơn cũng đủ thảm bại. Võ đạo sơn cũng coi như một môn phái ở trong vòng trăm dặm khu vực Giang Thành, nhưng mà bị đám thổ phỉ không coi ra gì. Đây là sự việc đáng buồn cỡ nào. Tứ Đường Gia nói: có lẽ là nhị ca bọn họ đang đi cướp các thôn trang gần đây, cướp quá thoải mái nên về trễ một chút thôi. Dù sao nhất định bọn họ sẽ trở về. Đại Đường Gia gật đầu nói: hy vọng là như thế. Không biết vì sao, trong lòng của hắn vạn phần lo lắng. Loại cảm giác này quá kỳ lạ. Lúc này trong lòng Lý Thông đang chửi rủa: xúc sinh, bất luận như thế nào giáo đầu cũng là người có chút địa vị, công tử quá tàn nhẫn. Hắn ta vừa mới từ lang chạy câu vội vàng quay trở về, mẹ kiếp lại kêu hắn ta đi lang chạy câu. Sao không giao cho người khác, hoặc là hoãn lại một chút rồi hăng đi. Đừng nói cái khác, cái mông của hắn ta bây giờ đang đau ghê gớm. Con ngựa này rất khỏe, phi lức đại như bay, làm hại cái mông của hắn ta lắc lư nhấp nhổ lên xuống, đến bây giờ vẫn chưa hết cảm giác ấy. Võ đạo sơn sao lại lắm chuyện như thế? Để lang chạy câu tiêu diệt cho công tử nhà ta vui vẻ không phải là tốt rồi sao? Nhất định phải phản kháng, đúng là có bệnh à? Lý Thông hùng hổ phi rất nhanh, một lúc sau đã nhìn thấy ánh đèn ở phía trước. Ánh đèn làm sáng trưng cả khu vực lang chạy câu, cuối cùng đã tới nơi rồi. Chỉ nghĩ đến lát nữa lại phi ngựa suốt đêm quay trở về, hắn ta muốn thổ huyết ra rồi, trong lòng phản đối hành vi không có tính người của công tử. Lý Thông quát lớn: ta là giáo đầu Lý Thông Trần gia, xin mở cửa trại, ta có việc gấp tìm gặp đại đương gia. Thổ phỉ trông coi mở cửa trại ra, nếu như có nhiều người tới, hắn ta tuyệt đối sẽ không vì một câu nói mà mở cửa ra. Nhưng đối phương chỉ là một người liền mở luôn cửa, đối phương có một người thì không dám làm càn. Lý Thông phi ngựa vào trong trại, đến nơi vội vàng xuống ngựa chạy về phía trung nghĩa đường, đồng thời hô lớn: đại đương gia, giáo đầu Lý Thông Trần gia có việc cần gấp báo. Đại đương gia vốn đang suy nghĩ một số chuyện, sau khi nghe được những lời này của Lý Thông thì trong lòng lo lắng: mẹ kiếp, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Khả năng này rất lớn, nếu không giáo đầu của Trần gia đến lang chạy câu làm gì, trừ phi là xảy ra chuyện. Bên trong trung nghĩa đường im ắng không một tiếng động, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lý Thông. Những ánh mắt đó làm cho Lý Thông căng thẳng, khẩn trương. Mẹ kiếp, không biết tại sao hắn ta cảm giác bản thân giống như một tiểu cô nương bị lột sạch quần áo và bị ném ở giữa bầy sói. Có thể đừng nhìn ta với ánh mắt trần tục như thế được không? Hoảng sợ quá, đại đương gia cô nén xuống những bất an trong lòng, hỏi: chuyện gì? Lý Thông chắp tay nói: đại đương gia, xảy ra chuyện rồi. Đám người nhị đương gia và tam đương gia đến huyết tẩy võ đạo sơn, nhưng bị người ta bắt lại rồi. Công tử nhà ta lệnh cho ta đến đây thông báo, mong đại vương tự mình xuất phát đến tiêu diệt võ đạo sơn. Quả nhiên, trong lòng đại đương gia trùng xuống, thất vọng vô cùng. Thật đúng là xảy ra chuyện. Thời gian không lâu thấy lao nhị bọn họ trở về, trong lòng cảm giác mọi chuyện đã không ổn. Nếu đi tiêu diệt võ đạo sơn thì căn bản không cần nhiều thời gian, cho dù đi cướp đoạt thôn trang cũng không có lâu đến vậy. Chưa trở về thì chính là có chuyện xảy ra. Tứ đường gia kinh hãi đứng dậy nói: sao có thể như vậy được? Thực lực của võ đạo sơn bọn ta hiểu rõ mà, bọn chúng không có khả năng bắt giữ đám người nhị ca. Đúng thực là như thế, võ đạo sơn có thể mạnh bao nhiêu, bọn hắn cũng biết rõ thực lực của Trương Thiên Sơn, còn bọn hắn ta làm trưởng môn yếu nhất trong lịch sử. Như hôm nay kẻ được gọi là phế nhân trưởng môn võ đạo sơn vậy mà có thể bắt giữ lão nhị bọn họ, chuyện này nói ra không ai dám tin. Lý Thông nói: đại đương gia, hiện tại trưởng môn võ đạo sơn không phải là Trương Thiên Sơn mà là một người khác. hắn ta chưa biết rõ rốt cuộc tân trưởng môn của Võ Đạo Sơn có lai lịch như thế nào. Dù sao cũng chỉ biết hắn họ Lâm, tên Phàm, là một tên tiểu tử rất còn trẻ, bề ngoài không có gì đặc biệt. Nhưng tên tiểu tử nhìn không có gì đặc biệt này lại làm cho Lang Trại Câu chịu thiệt thòi lớn. Nói ra liệu người có tin không? Tứ Đương Gia trầm tư sau đó nói: Trưởng môn là người khác rồi sao? Tứ Đương Gia nói: Đại ca, chúng ta đi Võ Đạo Sơn. Đại Đương Gia cao mày nói: Không được, không thể để từng người vã chỗ chết được. Võ đạo của Lão Nhị và Lão Tam không tầm thường, nhưng cũng bị bọn chúng bắt giữ, người đi thì cũng vô dụng thôi. Để các huynh đệ chuẩn bị kỹ càng, đêm nay chúng ta xuất kích Võ Đạo Sơn. Hắn ta chuẩn bị tự thân xuất mã, việc này nếu để lộ ra sẽ là một mối nguy hiểm. Nếu coi như không có chuyện gì xảy ra, vậy sau này sẽ gặp nhiều phiền toái. Lý Thông vui mừng quá đỗi, tình cảnh này quá tốt. Đại Đương Gia của Lang Trại Câu tự thân xuất mã, vậy Võ Đạo Sơn kia không là cái gì. Đại Đương Gia nói: Lý giáo đầu, đa tạ người đến đây thông báo. Lý Thông nói: Không cần khách sáo, không cần khách sáo, ta chỉ là vâng mệnh công tử thôi, lẽ nên là như vậy. Đại Đương Gia phất tay ra hiệu nói: Bảo các huynh đệ chuẩn bị kỹ càng, chúng ta đêm nay xuất kích. Rất nhanh sau đó, từng tiếng cất lên: Tất cả thu dọn, chưa mặc quần áo thì nhanh chóng mặc quần áo vào, để đi đến Võ Đạo Sơn Giang Thành. Mẹ kiếp, lại có người cả gan dám gây chuyện với Lang Trại Câu chúng ta, hắn chính là không muốn sống rồi. Lão tử ta muốn đại khai sát giới. Khí chất thổ phỉ đã đủ 10 phần, bá đạo vô song. Đây chính là Lang Trại Câu, một đám lang sói tụ tập cùng một chỗ, cho dù một con rồng cũng bị bọn chúng xé xác thành nhiều mảnh. Mẹ kiếp, Lý Thông cũng không phục những tên thổ phỉ này. Đúng là những thổ phỉ. Vừa mới nhìn thấy cái gì, một tên thổ phỉ chân thân không một mảnh vải che thân đang ôm ấp một nữ tử bước ra. Hắn ta la lối: Là ai dám gây chuyện với chúng ta? Vẫn còn đang đu đẩy nhau. Mẹ kiếp, đúng là cầm thú, có thể có chút tự trọng không? Nhiều lão đại đang nhìn như vậy, ngươi không cảm thấy hành vi của bản thân có chút mất đi thuần phong mỹ tục à? Còn nữ tử kia giống như là sóng vỗ vào bến bờ, lại còn thét vài tiếng, cảm giác như là rất dễ chịu vậy. Chuyện này nếu như ở Giang Thành thì nhất định đã bị cho vào lồng heo, thả trôi sông rồi. Có tên thổ phỉ đề nghị nói: Lý giáo đầu à, nhân lúc bọn ta đang thu dọn, ngươi xem nhìn chúng ai thì nói với ta một tiếng, ta sẽ để ngươi sung sướng. Lý Thông tức giận muốn nổ tung: Thoải mái cái mẹ đầu ngươi à, ngươi không cảm thấy bẩn à? Còn lão tử thì cảm thấy bẩn thỉu, lão tử còn ngại bẩn đấy. Lão tử là người có nguyên tắc. Đương nhiên hắn ta vẫn một mặt cười và nói: Đa tạ hảo ý, không cần không cần. Trong lòng của hắn ta bi thương, quay trở về thì nhất định phải nói cho công tử biết đám người này đều là cầm thú, những chuyện này cũng dám làm ra, sau này thật không muốn đến Lang Trại Câu. Mẹ kiếp, đúng là đuôi mắt rồi. Đại Đương Gia đang đứng trên bục, sau lưng còn đeo một thanh đao to dài bằng một người. Mặc dù hắn ta không nói chuyện, nhưng nhìn vào thần sắc của hắn ta lại làm cho người khác sợ hãi. Lang Trại Câu đang rất bận rộn, đã rất lâu rồi chưa có toàn quân xuất kích. Lần này là vì một Võ Đạo Sơn mà Đại Đương Gia yêu cầu toàn quân xuất kích. Chuyện này thật là quá đề cao Võ Đạo Sơn rồi. Người khác nhìn thấy trong lòng nhất định sẽ nghĩ, chỉ là một Võ Đạo Sơn, có cần phải huy động nhân lực quân ồ ạt như vậy không? Nhưng đối với Đại Đương Gia mà nói, chuyện này cần thiết. Lão Nhị và Lão Tam bị bắt, vậy đủ để cho biết đối phương là một cao thủ. Xem thường hoặc đánh giá thấp đối phương rất có thể sẽ khiến bản thân chịu thiệt thòi. Lý Thông tận mắt thấy một màn chỉnh đốn của Lang Trại Câu, trong lòng hắn thầm nghĩ, mặc dù nhìn vẻ ngoài rất hỗn loạn, nhưng tất cả mọi người đều biết mình phải làm gì, đặc biệt là bản tính thổ phỉ kia quá mạnh mẽ. Toàn bộ Lang Trại Câu đều bị bao phủ trong những chiếc lồng, thậm chí hắn ta cũng đang hoài nghi, Trần gia thật sự có thể khống chế được đám thổ phỉ Lang Trại Câu mạnh mẽ đến như vậy không? Tất cả thổ phỉ cưỡi tuấn mã, khí thế sục sôi, Lý Thông luôn có cảm giác có chút không phù hợp với nhau. Xen lẫn bên trong một đám thổ phỉ thật khiến cho người ta có chút không thoải mái. Xuất phát! Đại Đương Gia phất tay, đám thổ phỉ xuất phát. Khoảng chừng có hơn 100 người, còn lại thì ở Lang Trại Câu canh giữ. Lý Thông khóc không ra nước mắt: Ôi giời ơi, cái mông của ta! Lại phải lên đường, nhưng không còn cách nào khác. Hắn ta đến đây chính là làm khổ sai, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, chờ khi phải đến nội thành mới có thể từ từ nghỉ ngơi. Thổ phỉ dàn thành hàng từng nhóm trên đường, tiếng gõ ngựa vang vọng, khí thế hung mãnh, không người nào dám cản. Ánh mắt của Đại Đương Gia lạnh lùng, nhất là sau lưng vác theo một thanh đại đao, Cảnh tượng này càng gia tăng cảm giác sợ hãi khủng khiếp ở trong màn đêm đen tối. Trời đang dần sáng lên, đám thổ phỉ của lang chạy câu cuối cùng đã đến gần Giang Thành. Bọn chúng nghỉ ngơi tại chỗ, tạm thời không có động tĩnh gì. Lý Thông hỏi: Đại đường ra, chúng ta có lập tức tiến lên Võ Đạo Sơn không? Hắn ta quả thật không chờ đợi được nữa. Sự việc được giải quyết sớm một chút thì đối với ai cũng tốt. Công tử nhà ta còn đợi xem đầu người. Người không biết rõ đấy thôi, công tử nhà ta rất có nhã hứng, trêu đùa chọc ghẹo các tiểu thiếp. Cũng bởi vì Võ Đạo Sơn nên trong nháy mắt nhã hứng đó hoàn toàn không còn. Theo hắn ta phỏng đoán thì tiểu thiếp kia sợ rằng từ đây âm dương cách biệt. Đại đương gia nói: Không vội. Lý Thông trong lòng chửi thầm: Ngươi không vội nhưng mà ta rất vội. Nhưng bỏ qua đi, ngươi là thủ lĩnh đám thổ phỉ, ngươi nói thế nào thì là thế vậy. Lý Thông chắp tay nói: Đại đương gia, ta bây giờ phải quay về bẩm báo tình hình hiện tại cho công tử. Hy vọng đại đương gia có thể tiêu diệt Võ Đạo Sơn sớm một chút. Hắn ta không thể lẫn trong đám thổ phỉ đó được. Nếu như để người khác nhìn thấy truyền ra ngoài thì có chút không hay. Và lại ở cùng đám thổ phỉ này lâu, hắn ta luôn cảm thấy không được thoải mái tự nhiên. Ngươi nhìn xem, tên thổ phỉ kia còn đang ngoáy mũi, lấy cứt mũi ra. Ngoáy mũi xong gã còn dùng lưỡi liếm liếm, thật quá buồn nôn. Nói chung tố chất của đám chúng cực kỳ thấp, thấp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đại đương gia gật đầu. Hắn ta không nói nhiều, dường như đang tiến vào một trạng thái khác. Tiếng vó ngựa phi nhanh, Lý Thông phi thẳng ngựa về phía Giang Thành. Hắn ta muốn báo tình hình hiện tại cho công tử, hy vọng công tử có thể thông cảm cho hắn ta một chút. Một đêm không ngủ, cái mông sắp bị nổ tung ra rồi. Công tử người đừng có giao nhiệm vụ cho tiểu nhân nữa, để tiểu nhân trở về ngủ một giấc ngon lành đã. Tứ đương gia hỏi: Đại ca, chúng ta chút nữa phải làm như thế nào? Nhị ca và tam ca cùng đám huynh đệ bị bắt giữ ở Võ Đạo Sơn, trong lòng của hắn ta rất lo lắng. Bây giờ hận không thể trực tiếp xông lên để cứu luôn các huynh đệ bị bắt giữ. Nhưng tất cả mọi chuyện phải nghe đại ca chỉ huy, không thể có hành động thiếu suy nghĩ. Đại đương gia nhìn lên trời nói: Còn sớm, đợi lại nữa, để tất cả các huynh đệ nghỉ ngơi tại chỗ, giữ yên lặng và trật tự, không được đi linh tinh. Giải quyết xong Võ Đạo Sơn thì bọn chúng vui vẻ thoải mái. Tứ đương gia đáp: Vâng ạ. Hắn ta lập tức đi truyền đạt xuống dưới, để tất cả huynh đệ không được đơn độc hành động. Kỷ luật của lang chạy câu vẫn không tồi, nhưng do thắng nhiều bại ít nên có một số huynh đệ có chút khinh địch. Chuyện này trước đây cũng đã xảy ra. Đám người mai phục chờ đợi đội người ngựa của đám thương nhân đi qua. Trong lúc cấp bách này, lại có huynh đệ đến thôn trang xung quanh tìm kiếm tiểu nương để thỏa mãn thú vui. Hành vi này quả thực là không tốt. Giang Thành. Lý Thông cưỡi ngựa trở về, hắn ta vội vàng chạy vào trong phủ đi tìm công tử. Đứng ở bên ngoài phòng của công tử, hô lớn: Công tử à, tiểu nhân đã quay trở về. Tâm trạng của Trần Thánh Nghêu từ hôm qua đến bây giờ vẫn cũng chưa tốt hơn. Trong phòng truyền ra âm thanh của Trần Thánh Nghêu nói: Sự việc làm đến đâu rồi? Trong lòng của hắn sớm đã ẩn chứa một ngọn lửa bừng bừng, chỉ đợi thời cơ là bộc phát. Lý Thông tiến vào trong phòng, báo cáo tình hình mọi chuyện, nói: Công tử à, đại đương gia của lang chạy câu tự thân xuất mã, còn dẫn theo các huynh đệ của lang chạy câu đang chờ đợi bên ngoài Giang Thành. Bọn họ muốn chờ đợi thời cơ thích hợp thì lập tức tấn công. Còn chờ á? Nói cho hắn ta biết, hiện tại tiêu diệt ngay Võ Đạo Sơn, đi! Trần Thánh Nghiêu phân phó nói: Còn chờ cái quái gì? Nếu đã đến rồi sao không tấn công nên đánh luôn? Tiêu diệt Võ Đạo Sơn, lấy đầu tên tân trưởng môn về đây cho ta. Lý Thông đúng là tuyệt vọng rồi. Công tử, mẹ kiếp, ngươi đúng là không coi tiểu nhân là người. Nhìn thêm hai con mắt của tiểu nhân, hai quầng thâm mắt, hai con ngươi cũng sắp rơi ra rồi. Cho dù không có khen thưởng thì cũng phải để cho tiểu nhân quay về nghỉ ngơi đã chứ. Ngươi làm như vậy chính là muốn lấy mạng người khác sao? Đúng là cầm thú. Vâng, công tử, tiểu nhân bây giờ đi ngay. Lý Thông lại vội vàng rời đi. Trần Thánh Nghiêu vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh như băng. Hành động của lang chạy câu làm gã cảm thấy không hài lòng thỏa mãn. Bảo các ngươi đi làm gì thì các ngươi làm thế, lại còn dám chờ đợi, chưa chịu tấn công ngay. Chuyện này đợi khi kết thúc phải từ từ nói chuyện mới được. Lý Thông quay trở về chỗ đại đương gia để thông báo mệnh lệnh của công tử. Nhưng chuyện hắn ta làm không ngờ tới đó là đại đương gia chỉ trả lời có hai từ: không vội. Mẹ kiếp, Lý Thông tức muốn chết. Chuyện bây giờ không phải là ngươi có vội hay không, mà là công tử nhà ta vội. Ngươi có thể lập tức hành động giải quyết tốt mọi chuyện cho ta đi. Hắn ta cưỡi ngựa không ngừng nghỉ quay trở về bẩm báo tình hình hiện tại với công tử. Trần Thánh Nghiêu sau khi biết được đại đương gia lại làm trái mệnh của mình, sắc mặt của gã tối sầm lại. Ngươi đi nói cho hắn biết, hắn ta muốn kháng lệnh của ta à? Lý Thông nhìn công tử trong lòng hết sức tuyệt vọng. Các ngươi rốt cuộc coi ta là cái gì? Là bồ câu truyền tin à? Hay là tên chạy vặt? Có chuyện gì sao không đối mặt với nhau để nói chứ? Như vậy mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn. Trần Thánh Nghiêu chau mày hỏi. Sao thế? Có vấn đề gì à? Lý Thông lập tức lắc đầu nói. Không có, tiểu nhân lập tức đi ngay. Sau đó chính là Lý Thông quay đi rồi lại truyền tin tức giữa hai người. Đối với Lý Thông mà nói, tên đại đương gia này đúng là đầu óc có vấn đề. Hắn ta một mực nói không vội không vội. Không vội cái con mẹ nhà ngươi. Ngươi nói ra lý do gì để ta từ từ giải thích với công tử? Bây giờ ngươi trả lời qua loa đại khái như thế, ta giải thích với công tử thế nào? Công tử và đại đương gia nói chuyện với nhau qua lại, làm cho Lý Thông muốn thổ huyết. Không phải bị tức chết, mà chạy tới chạy lui một hồi, chạy đến hơi thở khí huyết đều bốc lên, có hiện tượng máu dồn lên đầu. Thời cơ đã đến rồi. Cuối cùng đã nghe thấy một câu trả lời. Câu trả lời lần này không phải hai từ không vội. Lý Thông đặt mông ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc. Mệt quá đi mất, ta chỉ muốn đi ngủ. Lý Thông đứng dậy và nói. Đại đương gia, ta phải đi thông báo cho công tử biết. Sau đó hắn ta nhanh chóng phi ngựa quay trở về Giang Thành để bẩm báo tình hình hiện tại cho công tử. Đại đương gia viết một bức thư, nói: Tư đệ, ngươi hãy mang thư này đến Võ Đạo Sơn, giao tận tay cho tân trưởng môn, nhớ kỹ không được manh động. Tứ đương gia đáp: Vâng, đại ca. Hắn ta không hỏi nhiều, đại ca chắc hẳn có cách ký của mình. Hắn ta giao phong thư tận tay cho tân trưởng môn Võ Đạo Sơn là được. Sau đó hắn ta lên ngựa phi nhanh về phía Võ Đạo Sơn. Tất cả đám thổ phỉ đã dàn sẵn thế trận để chờ đợi. Có người rút đao ra trước, có người đang khạc đòn, có người đang lau sạch thanh bảo đao, đợi lúc nữ khai chiến để chém giết người cho thuận tay. Trên Võ Đạo Sơn, Tứ đương gia trèo lên núi, nhìn xung quanh một vòng. Tất cả mọi thứ rất cũ nát, hoàn toàn không nhìn ra đây là một môn phái có năng lực hạ gục Nhị ca và Tam ca. Đột nhiên hắn ta nhìn thấy một bóng lưng rất quen thuộc, nhất là dưới ánh mặt trời chiếu xuống lại càng hiện ra cảm giác ưu thương. Nhị, lời còn chưa nói xong, bóng lưng kia đã xách mấy viên gạch từ từ đi xa. Bóng dáng lắc lư đi giống như là đầu có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Không thể nào, làm sao có thể là bóng dáng của Nhị ca được? Tứ đường già lắc đầu, quăng ý nghĩ đó ra sau đầu. Đột nhiên Chu Trung Mậu phát hiện có khách không mời mà đến, cảnh giác hỏi: Ngươi là ai? Có biểu ca ở Võ Đạo Sơn, vậy tất cả mọi chuyện nhất định phải chú ý, nhất là người xa lạ lên núi. Ta là tứ đương gia của Lang Chạy Câu. Ta mẹ kiếp, hắn ta chưa nói dứt lời thì thấy tên đại ngốc này trong nháy mắt đã xuất thủ, năm đầu ngón tay duỗi thẳng trực tiếp phi về phía mình. Mẹ kiếp, cho dù là đám thổ phỉ chúng ta không có động thủ khi người khác chưa nói hết dứt câu còn gì. Quá bạo lực. Hắn ta đột nhiên lặng người đi, một chảo này của đối phương không dễ né. Năm đầu ngón tay của đối phương dường như có luồng khí đang lưu động. Tứ đương gia bước chân dần dần lui về phía sau. Tu vi của hắn ta cũng tạm được, đã đạt Võ Đạo tầng 6, ở Lang Trại Câu xếp hàng trên. Nhưng lúc này hắn ta cảm thấy không ổn. Chu Trung Mộng đạp mạnh một bước chân, bốp một tiếng, năm ngón tay tóm chặt vào đầu của tứ đương gia, giống như là dây thắt chặt, mãnh liệt dùng sức ấn một tay xuống dưới. Đầu của tứ đương gia liên tiếp bị ấn đập đầu xuống đất, mặt đất rạn nứt tạo ra một hố nhỏ. Y đã nương tay nên không dùng nhiều sức, nếu không đầu của đối phương đã vỡ nát rồi. Cứ làm cái gì đây? Trương Đại Tiên đi tuần sát Võ Đạo Sơn để kiểm tra xem có ai đang lười biếng hay không, nên nhìn thấy Chu Trung Mậu đang đánh người. Vừa sáng sớm đánh người làm cái gì, còn đập đầu người ta vào đất nữa. Sao không nghĩ một chút xem người ta có đau đầu hay không? Nếu đập người ta thành ngỡ ngẩn, vậy ngươi có nuôi nổi không? Chu Trung Mậu nói. Không có làm gì cả. Trương Đại Tiên nhìn Chu Trung Mậu. Lâm Vạn Dịch kiếm đâu ra cái thằng ngốc như thế này? Thật sự là tên ngốc đến đáng sợ. Khi hắn ta nhìn về phía tên tiểu tử đang nằm trên mặt đất kia thì kinh hãi thét lên một tiếng. Hắn ta có cảm giác khuôn mặt này có chút quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó. Hắn kéo đầu đối phương lên xem, cẩn thận nhìn ngắm. Ôi trời ơi, đây không phải là tứ đương gia của Lang Chạy Câu ư? Hắn tại sao lại tới đây? Không thể nào. Trương Đại Tiên hỏi. Hắn ta vừa rồi có nói cái gì không? Chu Trung Mậu trả lời. Hắn nói hắn là tứ đương gia của Lang Chạy Câu. Trương Đại Tiên lại hỏi. Có gì nữa không? Chu Trung Mậu nghĩ một lúc rồi nói. Hình như còn một chữ đó. ta. Khuôn mặt của Trương Đại Tiên toát hết mồ hôi. Ờ, Chu Trung Mậu gật đầu nói, đây chính là chữ cuối cùng hắn ta muốn nói. Chữ ta, sau đó thì ta liền động thủ. Mẹ kiếp, ngươi quá ngu ngốc đi. Trương Đại Tiên tao phục rồi. Lâm Vạn Dịch rốt cuộc đã dạy dỗ tên chất tử này như thế nào chứ? Có thể để cho người ta nói xong lời thì hãy động thủ có được không? Tứ đường già của Lang Chạy Câu xuất hiện ở đây, đây cũng không phải chuyện tốt gì. Làm gì đây? Lâm Phàm tỉnh lại, bưng bát vi cá hầm tổ yến lên. Điều kiện tạm được, chấp nhận ăn tạm. Trưởng môn, ngươi tới nhìn xem chuyện tốt nhà biểu đệ như ngươi làm đi. Người ta còn chưa nói dứt lời mà y đã đánh cho người ta ngất xỉu rồi. Ngươi nói xem, biểu đệ ngươi sao lại thô bạo như thế chứ? Trường Đại Tiên vừa nói vừa oán trách. Lâm Phàm nhìn một chút rồi hỏi, ai vậy? Trương Đại Tiên nói, tứ đương gia của Lang Chạy Câu. Hả? Lâm Phàm có chút kinh ngạc nói, người của Lang Chạy Câu tới đây làm cái gì? Là tới cứu đồng bọn à? Nhưng sao chỉ có một người? Xem ra quá coi thường bản công tử rồi. Có một bức thư này. Trương Đại Tiên nhìn thấy bên người của tứ đương gia có một bức thư, hắn ta nhặt lên mở ra xem, sau đó hít sâu một hơi. Lâm Phàm cầm bức thư cẩn thận đọc, thi thoảng vừa gật đầu. Nội dung trong thư đại ý là muốn nói rằng lão tử là đại đương gia của Lang Chạy Câu, nghe nói ngươi bắt đi nhị đệ và tam đệ của ta, chúng ta nhất định phải nói chuyện. Nếu như không muốn gặp phải kiếp nạn thì nhanh chóng thả nhị đệ và tam đệ của ta ra, bằng không tự chuốc lấy hậu quả. Trương Đại Tiên nói, trưởng môn à, chuyện này phải giải quyết thế nào cho ổn thỏa? Toàn quân của Lang Chạy Câu xuất kích, chúng ta ở đây có vài người, không đủ cho người ta nhét kẽ răng đâu. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, vội cái gì, hiện tại có nhị đương gia và tam đương gia và tứ đương gia của bọn chúng đều ở đây, ngươi vội cái gì? Trương Đại Tiên suy nghĩ, nói có lý, chúng ta có thể đàm phán mà. Viên Thiên Sở lặng lẽ lại gần, y quan sát tới tình hình ở đây không bình thường thì biết rõ nhất định đã xảy ra đại sự. Quả như dự đoán, Lang Chạy Câu đã xuất khích, gây ra chuyện lớn rồi. Viên Thiên Sở nói, Lâm Hình à, có thể cho ta xem thư một lát không? Lâm Phản đưa thư cho Viên Thiên Sở xem, suy nghĩ việc tiếp theo xảy ra. Những người này khẳng định sẽ đến không ít. Nếu như cứ như vậy mà bỏ qua, ta đồng ý, nhưng ông trời không có đồng ý. Ông trời nếu như có cách nào thì nhất định sẽ chửi mắng, chuyện này liên quan quái gì đến ta, ta đồng ý rồi mà. Viên Thiên Sở cho mày, y xem kỹ cả bức thư từng chữ một. Có vấn đề, bức thư này có vấn đề. Y lại nhìn kỹ tên tiểu tử đang nằm trên mặt đất. Lang Chạy Câu đang muốn thăm dò sao? Bức thư này không phải mục đích cuối cùng, mục đích chính là để người này nên thăm dò tình hình của Võ Đạo Sơn trước. Nếu như lúc đó Lâm Phàm thả người này ra như vậy, Lang Chạy Câu tuyệt đối sẽ không chút chần chừ tấn công Võ Đạo Sơn. Nhưng bây giờ Lâm Phàm đã giữ người này lại, lại còn hung hăng uy hiếp Lang Chạy Câu. Y nhìn Lâm Phàm, quả nhiên, ai nói Lâm Phàm là tên ngu đần, là tên phế vật chứ? Đó là các ngươi không nhìn thấy tình hình bây giờ. Tâm tư của hắn quả thật không hề suy đoán, hắn ta làm bất cứ chuyện gì đều nằm trong tầm kiểm soát. Kinh khủng, người này quả thật là kinh khủng. Viên Thiên Sở cảm thấy tim đập rất nhanh, y càng tiếp xúc với Lâm Phàm thì lại càng phát hiện ra sự lợi hại khủng khiếp của Lâm Phàm. Xem ra U Thành còn phải cảm tạ hắn đã tha mạng không giết. Với tâm tính này của bản thân lúc ấy, sợ là khó ngăn nổi âm mưu quỷ kế của Lâm Phàm. Cũng may bản thân trưởng thành nhanh, còn có thể đuổi kịp tư duy của Lâm Phàm. Không phải ngươi theo đuổi kịp tư duy của Lâm Phàm, mà Lâm Phàm căn bản không biết rõ tư duy của ngươi từ đâu mà đến, đúng là có bệnh. Trương Đại Tiên hỏi, trưởng môn à, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tuy không nói gì phải hoảng loạn, nhưng việc này chưa giải quyết được nên cảm thấy rất khó chịu. Lâm Phàm nói, nên làm thế nào thì làm như thế đó thôi, người lôi xuống tiếp tục làm việc đi. Không phải hắn không muốn làm, mà tạm thời không nghĩ ra cách xử lý như thế nào. Vậy trước tiên chuyện này cứ gác sang một bên, rồi đợi nghĩ rồi tính tiếp. Viên Thiên Sở trong lòng thì thầm, gặp nguy không có loạn, kẻ địch đã đến tận nơi rồi vẫn có thể duy trì trạng thái bình tĩnh. Tâm tính như thế này quả thực là bội phục. Nếu như không phải người quá nguy hiểm thì ta thật sự muốn ngồi xuống uống với người mê ly, trò chuyện tâm sự. Lương Dung Kỳ ngược lại vô tâm vô phế, y nhìn thấy Viên Thiên Sở ngồi một mình lầm bầm thì biết ngay tên tiểu tử này đang nghĩ chuyện gì đó, đang nghĩ chuyện rách nát gì, không làm việc gì ra hồn. Đám thổ phỉ Lang Chạy Câu. Hả? Đại đương gia cao mày, tứ đại đã đi lâu như vậy, rốt cuộc tứ đại muốn làm cái gì, tại sao chưa quay về? Hắn ta gửi thư qua đó chính là muốn đối phương biết rõ là ai, đến vì mục đích gì, các ngươi nên làm như thế nào, chỉ đơn giản như vậy. Mẹ kiếp, chuyện đơn giản như vậy, người đi làm việc đến bây giờ vẫn chưa quay trở về, đến bóng dáng cũng không thấy đâu. Rốt cuộc đã đi đâu? Ngũ Đương Gia nói. Đại ca, tứ đệ vẫn chưa quay trở về, không chừng đã bị đối phương bắt giữ lại. Đại Đương Gia phẫn nộ quát. Chờ có nói đâu Tùng, ta là thủ phỉ, nhưng cũng hiểu đạo nghĩa giang hồ, không giết thứ giả. Bọn chúng là môn phái Võ Đạo Sơn, sao có thể không hiểu? Ngũ Đương Gia gật đầu nói. Nói cũng phải ạ. Qua một hồi lâu, Đại Đương Gia đã không còn kiên nhẫn. Đã qua hơn một canh giờ, người đâu? Hắn ta muốn hỏi mẹ kiếp, người đâu rồi? Lão Tứ không phải nửa đường đang chiến đấu trên thân thể của lão nương nào đó chứ? Đột nhiên nhìn về phía xa có một bóng dáng tiến đến gần Ngũ Đại Đương Gia, hoảng sợ nói. Đại ca, có người tới. Bóng người đó bước đi lắc lư, trông rất vất vả, khó khăn bước tới. Vừa tới gần mới mở miệng đã kêu cha gọi mẹ nói. Đại Đương Gia, các quân giải cuối cùng đã tới. Đại Đương Gia giận dữ hỏi. Tại sao lại là người? Thế còn lão nhị, lão tàm, lão tứ đâu? Tên thổ phỉ nói. Đại Đương Gia, bọn họ về miền Bắc rồi. Bọn chúng đây là cố ý, sao ta phải báo đi với mọi người? Gã lùi ra một bức thư từ trong ngực, sau đó giao cho Đại Đương Gia. Đại Đương Gia vội vàng cầm bức thư, xé mở, cẩn thận đọc. Ý tứ đại khái chính là người đều ở chỗ của ta, muốn lấy người thì mang tiền tới để chuộc. Tổng cộng có 33 người, miễn phí tặng một người. Mà mẹ nó, đây là hạng người nào vô liêm sỉ đến trình độ này? Đến thổ phỉ ngươi cũng dám đòi tiền chuộc? Nhưng uy lực của bức thư này rất lớn, Đại Đương Gia bị dọa đến chỗ ngây người. Người nào có khí phách này thì cũng có dũng khí bàn điều kiện với lang chạy câu bọn chúng. Đại Đương Gia hỏi. Tình hình trên Võ Đạo Sơn như thế nào? Tên tiểu thổ phỉ nói. Hồi bẩm Đại Đương Gia, Võ Đạo Sơn có tổng 669 người, 800 án, những người còn lại đều là huynh đệ của chúng ta. 96 người. Đại Đương Gia giật mình. Khó trách, hắn ta nhìn xem các huynh đệ sau lưng, hắn ta dẫn theo có 100 người mà thôi. Tên tiểu thổ phỉ gật đầu, không nghe ra vấn đề gì, nói. Đại ca, mọi người mau tới Võ Đạo Sơn cứu cứu các huynh đệ đi, bọn hắn đáng chết. Đại Đương Gia bình tĩnh một chút rồi nói. Người lùi xuống trước, việc này cần cân nhắc cẩn thận mới được. Hắn ta nghĩ bây giờ không phải là chuyện Võ Đạo Sơn nữa, mà liên quan tới Trần Gia. Bên trên Võ Đạo Sơn có nhiều người như vậy, tại sao Trần Gia không nói cho hắn biết, còn muốn hắn ta phái người đi? Đây không phải là dê vào miệng cọp ư? Hoặc là Trần Gia đang muốn thanh trừ lang chạy câu, cho nên mới nghĩ ra mưu kế này để bọn chúng và Võ Đạo Sơn đánh nhau một phen sống chết. Ngược lại thì gã ngồi ung dung, ngư ông đắc lợi. Càng nghĩ càng có khả năng. Đại Đương Gia biết rõ có chuyện hắn ta từng làm khiến cho Trần Gia cảm thấy bất an. Tên tiểu thổ phỉ gấp gáp. Đại Đương Gia rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Võ Đạo Sơn chỉ có 6 người, chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, cứ xông lên đi, còn không tiêu diệt được đối phương sao? Đại Đương Gia xuống ngựa, sau đó rút ra thanh trưởng đao dài bằng một người ở phía sau lưng ra. Chuôi đao mạnh mẽ cắm xuống đất, chuôi đao thẳng tắp, ánh mắt hướng nhìn về phía Võ Đạo Sơn, nơi có mãnh hổ. Sau đó nhìn về phía Giang Thành, nơi có Trần Gia chính là một sói ác đang chảy nước miếng. Lưỡng bại câu thương, mưu kế của Trần Gia đạt được. Không được, lão tử thân là Đương Gia, nhất định phải nghĩ cho các huynh đệ ở phía sau, tuyệt đối không thể trúng kế. Lúc này Đại Đương Gia đang trầm tư suy nghĩ. Một bước đi sai, từng bước rơi vào vực sâu. Lựa chọn trọng đại đang xuất hiện ở trước mắt. Lựa chọn sai, vực sâu vạn trường. Việc này không phải là việc của bản thân. Các huynh đệ đã tin tưởng hắn ta, vì vậy hắn ta không thể để các huynh đệ đi chịu chết. Đại Đương Gia nói. Ngũ đệ. Ngũ Đương Gia nói. Đại ca, có chuyện gì thế? Đại Đương Gia nói. Người nhanh chóng cưỡi ngựa quay trở về trại, mau lấy 30.000 lượng ngân phiếu tới đây. Chúng ta phải nhanh chóng tới chuột người. Hắn ta đã quyết định không đối đầu với Võ Đạo Sơn, để đảm bảo tính mạng của nhị đệ và tam đệ, tứ đệ và các huynh đệ khác. Ngũ Đường Gia kinh ngạc, đại ca đây là ý gì? Nhưng gã rất nghe lời đại ca, lập tức đáp ứng, quay đầu nhanh chóng cưỡi ngựa trở về. Với kỹ thuật cưỡi ngựa và năng lực của gã, toàn lực thi triển, chỉ cần 3 canh giờ có thể trở lại. Chương 120. Có thể có chút đạo đức không? Lâm Phàm thả một tên tổ phỉ đi, mang tin tức trở về, cũng không còn cách nào khác. Hắn không nghĩ ra cách gì tốt. Lâm Phàm rất khổ não. Hắn phải thừa nhận mình rất thông minh, đầu óc mở mang ra rất nhiều, nhưng còn chưa đủ. Huống chi thổ phỉ lang chạy câu chủ động đưa tin tới bản điều kiện, đây là làm nhục. Người khác có thể nhịn, hắn không nhịn được. Ngươi tới nói điều kiện với ta, bản công tử cũng nói điều kiện với ngươi, ai sợ ai. Trưởng môn à, ngươi nói xem làm sao mà Lang Trại Câu đồng ý được. Trưởng đại tiên nói, hắn ta không dám tin tên tiểu tử này lại viết thư đòi vơ vét tài sản của Lang Trại Câu, bảo Lang Trại Câu đưa tiền chuộc người, thế cũng quá bá đạo rồi. Chúng ta nơi này cũng chỉ có 6 người, lấy gì mà chống cử. Lang Trại Câu trực tiếp đánh tới, tuyệt đối sẽ săn phẳng Võ Đạo Sơn. Viên Thiên Sở nói, chúng sẽ đồng ý. Lúc nói lời này, Viên Thiên Sở rất tự tin, y đã sớm nhìn thấu tất cả thủ đoạn của họ Lâm quả nhiên lợi hại. Lâm Phàm kinh ngạc nhìn Viên Thiên Sở, tiểu lão đệ tin tưởng ta như vậy sao? Hắn cũng chỉ biết chơi một phong thư như vậy thôi, sao có thể coi là thật được. Bây giờ ngươi nói đối phương sẽ đồng ý, vậy có chút phiền rượu rồi. Mẹ nó chứ, ngươi hiểu cái gì chứ? Nếu Lang Trại Câu giao ngân phiếu ra, ta sẽ giao chức phó trưởng môn này cho ngươi. Trương Đại Tiên không thích người trẻ tuổi tự đại. Lâm Phàm tự đại còn được, hắn là trưởng môn, ngươi có thể là cái gì chứ? Hiện tại ngươi nhiều nhất cũng chỉ coi như nửa thủ lĩnh của đại đệ tử, mà lại dám nói như vậy. Trẻ tuổi, rốt cuộc vẫn là quá trẻ. Viên Thiên Sở không có phản bác, nhưng trong lòng vẫn tự tin. Y hoàn toàn có thể xác định Lang Trại Câu sẽ đưa ngân lượng tới. Có hai điểm. Một là Lang Trại Câu đến giờ còn chưa tấn công, tức là trong lòng đã do dự, sợ không đánh lại Võ Đạo Sơn. Hành động tỉnh bơ này của Lâm Phàm khiến tâm lý đối phương chịu áp lực cực lớn. Hai là ba vị đương gia của Lang Trại Câu, 29 tên điệu tử đều ở đây. Lang Trại Câu e là đang suy nghĩ xem nên cứu như thế nào. Ở thời điểm còn chưa nắm chắc, nhất định sẽ lựa chọn biện pháp hỏa hoãn. Nhưng có chút nghi vấn, Lâm Phàm rốt cuộc dùng biện pháp gì khiến Lang Trại Câu tin chắc Võ Đạo Sơn bất phàm như vậy? Điểm này y thật không có nhìn ra. Lão tứ à, sao người lại tới đây? Lúc nhị đương gia thấy lão tứ liền vạn phần kinh hãi. Chúng bị bắt cũng được, lão tứ không phải ở bên đại ca sao? Sao cũng bị bắt vào đây? Tứ đương gia nói, Võ Đạo Sơn không có nói đạo nghĩa, ta tới đưa tin liền bắt lại. Dù gì cũng là một môn phái, lại hẹp hỏi như vậy. Nhị đương gia lửa giận phừng phừng, sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Cho dù là thổ phỉ như bọn chúng cũng đều biết, trong khi đàm phán không đánh sứ giả. Lúc biết đại ca mang các huynh đệ ở trong trại tới, tâm lý của chúng an ổn hơn rất nhiều. Đại ca ra tay khẳng định là không thành vấn đề, nhưng mà càng nghĩ càng giận, một chút đạo đức cũng không có, so với thổ phỉ chúng ta còn thổ phỉ hơn. Giang Thành, Trần gia, Lý Thông thật sự rất khổ. Hắn ta có thể xác định công tử thật lòng không có tí lòng thương xót nào. Không nhìn thấy sao, hiện tại ta rất mệt mỏi, chỉ muốn trở về ngủ một giấc, nhưng công tử lại không để cho hắn ta nghỉ ngơi, vẫn còn đang nói nhảm. Ta muốn tiêu diệt Võ Đạo Sơn, ta muốn nhìn thấy đầu của tên ngu kia, vân vân, toàn nói những thứ này. Nhìn hình tượng của công tử ôn nhu như là ngọc kia, cũng dần không cần giảng bộ nữa rồi. Bốn bề vắng lặng, trực tiếp ngửa bài, bản công tử chính là người bạo ngực như vậy đó. Lý Thông ở bên cạnh an ủi, công tử à, đừng có gấp, Lang Trại Câu khẳng định hành động rồi. Võ Đạo Sơn nhất định máu chảy thành sông, bốn phía chém giết, rất nhanh sẽ có người mang đầu tới trước mặt công tử. Hắn ta nói những lời này để là chấn định công tử một chút. Mí mắt đã bắt đầu đánh nhau, chứ nhắm mắt lại. Trần Thánh Nghêu nói, người hiện tại lập tức đi Võ Đạo Sơn, nhìn chằm chằm chỗ đó cho ta, chỉ cần có động tĩnh để lập tức trở lại báo cáo. Lý Thông sợ đến ngây người, công tử ngây trâu quá, tuyệt tình đến như vậy. Tiểu nhân lĩnh mệnh à. Lý Thông nói xong liền rời khỏi phủ, cưỡi ngựa đi tới Võ Đạo Sơn. Lý Thông thật sự rất mệt mỏi. Trên lý thuyết, sau khi tăng cấp tới võ đạo tầng 6 có thể chịu đựng được mệt nhọc tốt hơn, nhưng hắn ta là người, không phải quái vật như Chu Trung Mậu, có thể mấy ngày không ngủ. Gần tới phía sau Võ Đạo Sơn, hắn ta không có đi ngay lập tức mà nấp ở một chỗ khuất nhìn trộm. Trên lý thuyết, Lang Trại Câu khẳng định đã lên núi, chỉ cần chờ bọn chúng xuống núi xong chính là thời điểm hắn ta lộ mặt. Nhưng mà khi hắn ta nằm xuống, cơn buồn ngủ đã ùa tới, căn bản không chống đỡ nổi, mí mắt rủ xuống, càng ngày càng buồn ngủ. Ta nhắm mắt một lúc, tuyệt đối không có ngủ, vừa có động tĩnh ta chắc chắn có thể tỉnh lại. Sau khi nghĩ vậy, Lý Thông thì yên tâm thoải mái mà ngủ. Giấc ngủ này vừa tiến vào đã say. Hoàng Bát Nhân đi tới đi lui trong phòng, sau mặt ngưng trọng, vạn phần lo âu. Làm như thế nào? Hiện tại rốt cuộc nên làm sao? Gã cũng không có cách nào. Dù hiện tại gã mang hộ vệ trong phủ đi hỗ trợ thì cũng bị Lang Trại Câu diệt hết toàn quân. Trần Thanh Nghêu, có cần phải chơi lớn như vậy không? Gã thật không nghĩ rằng tâm nhãn của Trần Thánh Nghiêu lại hẹp hòi tới mức đó. Có chút mâu thuẫn với Võ Đạo Sơn nên bảo Lang Chạy Câu tới diệt sơn. Quá ác độc, thật sự là quá ác độc. Theo gã thấy, 5.000 lượng sợ lại trôi theo dòng nước rồi. Nhỡ thắng thì sao? Đừng đùa, đại đương gia Lang Chạy Câu cũng tự mình xuất sơn rồi, còn muốn thắng như thế nào? Chuyện này với chuyện lúc trước căn bản khác hẳn nhau. Lúc trước chẳng qua là mâu thuẫn nhỏ, đánh nhau nhỏ thôi, hiện giờ không có như vậy. Tin tức toàn bộ Lang Chạy Câu xuất động căn bản là không giấu nổi. Rất nhiều dân thường đi ngang qua, xa xa đã thấy đội ngũ của Lang Chạy Câu, hoảng sợ tìm chỗ trốn, thậm chí còn muốn đào hố chôn mình. Sau đó tin tức truyền vào trong thành, tất cả mọi người đều biết Lang Chạy Câu đã lên đường. Người trong thành sợ hãi bất an. Đương nhiên họ biết Lang Chạy Câu không dám làm càn ở trong giang thành, nhưng hung uy của Lang Chạy Câu khiến dù là người trong thành nghe được ba chữ Lang Chạy Câu cũng sợ đến run rẩy. Hồi lâu Trần Thánh Nghiêu trở mãi không chịu được. Con mẹ nó, đám khốn khiếp này suốt cuộc có động thủ hay không vậy? Đã lâu như thế rồi. Gã giận đến mở mắt. Diệt Võ Đạo Sơn tốn công sức như vậy ư? Lang Chạy Câu thật sự muốn tạo phản sao? Trần Thánh Nghiêu đã động sát ý. Chó không nghe lời, đánh chết là được. Tiếp tục giữ lại rất khó xác định, có thể gieo họa khiến mình bị thương hay không. Lý Thông đang làm cái gì? Bảo hắn ta đi xem tình hình Võ Đạo Sơn một chút, sao đến bây giờ cũng còn chưa quay trở lại? Nếu như Lang Chạy Câu không động thủ thì cũng nên quay lại thông báo một tiếng chứ. Càng nghĩ càng giận, liền quăng đổ xuống đất. Tùy tùng không hề nghe lời, nội tâm thấy hỏng bét rồi. Đám nô bộc bên ngoài cũng không dám tới gần. Thời điểm công tử nổi giận, ngàn vạn lần chớ đi vào, nếu không sẽ giết chết người đó. Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm nhìn về phía phương xa, hiện tại tình hình thế nào? Lang Chạy Câu rốt cuộc có lên hay không? Chờ đợi khiến người ta phiền não, hay thật sự là không để ý, mặc cho những kẻ này tự sinh tự diệt, vậy cũng quá tuyệt tình rồi. Hắn đi tới trước mấy tên tù binh nói: lâu như vậy rồi còn không có người tới cứu các người, có phải chúng muốn mặc kệ các người không? Tứ đương gia trong lòng tức giận, hèn hạ vô sỉ. Điểm đấu khí cộng 111, có chút vô dụng, hết sức mới có được ngần ấy điểm. Đại ca tuyệt đối sẽ không vứt bỏ chúng ta, nhị đương gia nói. Hắn ta rất tự tin, đây là lòng tin của hắn dành cho đại ca. Lâm Phàm nói: thế cái tên sẽ không vứt bỏ các ngươi hiện giờ đang ở đâu? Cho tới giờ vẫn chưa thấy người đi lên, ngươi nói xem có phải vứt bỏ các ngươi hay không? Chết tiệt, ba tên trong lòng rất tức giận. Có thể đừng nói những lời khích bác huynh đệ chúng ta được không? Dù sao chúng cũng không tin đại ca nhất định sẽ tới cứu chúng. Lâm trưởng môn, hiện giờ ngươi thả chúng ta, ta có thể trở về nói với đại ca, xóa bỏ tất cả mọi chuyện, tuyệt đối không có phạm nhau. Tứ đường gia nói. Hắn ta là người đọc sách nên sẽ lừa người. Như nhị ca cùng tam ca thì sẽ có sao nói vậy, không lừa người. Hắn ta hiện tại muốn trấn an đối phương. Có lẽ không cần đại ca tới cứu, chúng cũng có thể bình yên rời đi. Tứ đệ, cùng hắn nói làm nhảm làm gì, đại ca tới rồi sao phải sợ hắn? Nhị đương gia nói. Mẹ nó, tứ đương gia đang muốn mắng chửi rồi. Nhị ca, ngươi không thể im miệng sao? Không biết nói chuyện thì đừng nói, sao lại không biết nói chuyện giống như Ngũ đệ vậy? Đương nhiên hắn ta không thể nào nói ra như vậy. Hắn ta là lão tứ, đây là nhị ca, nói ra sẽ ăn đòn. Nhị đường già hết sức oán hận Lâm Phàm, tu vi của chúng đã bị phế bỏ rồi, dù trở lại Lang Chạy Câu cũng không còn tí vị trí nào nữa, các huynh đệ sẽ không phục. Ngay lúc này, một tên thổ phỉ của Lang Chạy Câu lên núi. Trưởng môn Võ Đạo Sơn, đại đương gia nhà ta đồng ý yêu cầu của các ngươi, đây là ngân phiếu 3 vạn lượng, xin thả người. Tên tiểu thổ phỉ kia đứng ở cửa ra vào Võ Đạo Sơn hô to. Gã không dám đi vào, sợ mình sẽ giống mấy vị đương gia đều bị Võ Đạo Sơn bắt lại. Vốn là Ngũ đương gia phải đi, nhưng đại đương gia sợ Võ Đạo Sơn có âm mưu nên phái gã tới. Mẹ nó, tiểu đệ cũng không phải là một loại huynh đệ à, tại sao không thèm để ý nếu ta xảy ra chuyện như vậy chứ? Lâm Phàm kinh ngạc, chuyện gì đây, thật sự là đưa tiền tới rồi. Lang Chạy Câu cũng quá nhát gan đi. Võ Đạo Sơn cũng chỉ có mấy người này, có khả năng động thủ chửi mắng người cũng chỉ có 2 người, thế mà lại trấn trụ được. Kỳ quái, thật sự quá kỳ quái. Viên Thiên Sở cười nói, quả nhiên là không phải dự liệu, giống hệt như là y suy đoán. Trương Đại Tiên ngẩn người, sau đó liền mừng rỡ, thật sự là đưa tiền tới rồi. Đây là vì sao? Hay là nói Võ Đạo Sơn ta có chút uy danh khiến Lang Chạy Câu sợ hãi? Nếu quả thật là như vậy, vậy ông ta không nên đóng cửa Võ Đạo Sơn. Hôm nay Khiếp sợ nhất ngược lại không phải đám người Lâm Phàm mà là ba vị đương gia. Chết tiệt, đại ca nghĩ như thế nào vậy? Không phải chỉ một võ đạo sơn thôi sao? Tại sao lại phải đưa tiền tới? Hắn ta chỉ cần vung tay lên để các huynh đệ lang chạy câu chúng ta đạp bằng võ đạo sơn, giết đến long trời lở đất mới đúng chứ. Giờ lại mang tiền tới. Đây là phong cách của lang chạy câu bọn chúng sao? Chúng ta là thổ phỉ mà. Chỉ có chúng ta thấy cướp tiền của người ta, chưa từng có đạo lý chúng ta đưa tiền cho người khác. Tứ đương gia nhỏ giọng nói. Nhị ca tam ca đừng có nóng nảy. Đây có lẽ chính là kế hoãn binh của đại ca, bình ổn đối phương, sau đó ra tay bắt lại. Nói thật có đạo lý. Hai người yên lặng gật đầu. Huynh đệ lang chạy câu cũng chỉ có tứ đệ từng đọc qua mấy cuốn sách, là người có học vấn. Mặc dù ra ngoài không là gì, nhưng ở chỗ đó của bọn chúng, tứ đệ chính là đại học sĩ. Lâm Phàm nói. Lấy tới đây xem một chút nào. Tên thổ phỉ kia có chút khẩn trương. Có thể khiến đại đương gia đưa tiền tới chuộc người, khẳng định là không bình thường. Mặc dù thời gian đã gia nhập lang chạy câu không dài, nhưng cũng đã trải qua mười mấy lần hành động lớn nhỏ, cho tới giờ vẫn chưa từng gặp tình huống như vậy. Một sấp ngân phiếu 30.000 lượng thật dày. Trương đại tiên nhìn chằm chằm. Võ đạo sơn có hy vọng quật khởi rồi. Tiểu thổ phỉ nói. Đây là thư đại đương gia ta gửi ngươi. Lại là thư. Hai phe cách nhau không xa, cứ đứng đối mặt nói chuyện là được rồi, sao lại phải viết thư phiền toái. Xem một chút nội dung đơn giản. Đàn ông phải giữ chữ tín, nhận ngân phiếu 30.000 lượng rồi thả bọn họ. Đây là sợ Lâm Phàm cầm được ngân phiếu sẽ giết chết con tin, cho nên mới nói đàn ông phải giữ chữ tín. Có chút thông minh, nhưng hắn cũng không thể hiểu bản công tử cũng đâu có làm gì, sao lại phải sợ như vậy chứ. Rất lạ. Tiểu thổ phỉ kia rất khẩn trương nhìn Lâm Phàm. Gã đang đợi nhưng lại rất sợ. Có thả hay không thả đây? Đừng nói là không giữ chữ tín, cần tiền không thả người, vậy thì thật xui xẻo. Lâm Phàm nói. Bản công tử là người giữ chữ tín, nếu đã đưa tiền vậy liền thả người. Biểu đệ, thả người. Tiểu thổ phỉ thở phào, xem ra đối phương vẫn có chút đạo đức. Đám thổ phỉ ở trên võ đạo sơn không hề nghỉ ngơi, kích động sắp phát khóc rồi. Chỗ này quá nguy hiểm, quá kinh khủng, căn bản không coi bọn chúng là con người. Làm việc không quản ngày đêm, lại còn ăn không đủ no, có lúc còn bị đánh nữa. Hiện tại có thể rời đi, bọn chúng mừng đến rơi nước mắt, muốn khóc, muốn phát tiết bi thương bị kiềm nén trong lòng. Tứ đương gia không có nói nhiều, xem ra đại ca lo lắng cho chúng ta, đề phòng lúc đại chiến chúng ta bị thương trong tay đối phương, vậy nên mới muốn cứu chúng ta ra ngoài trước, đến lúc đó mới đạp bằng võ đạo sơn. Kế hay. Nhị ca tam ca đừng nói gì cả, chúng ta rời khỏi đây trước đã, sau khi rời đi chính là lúc báo thù. Tứ đương gia nói. Ờ, biết rồi. Đám thổ phỉ bị võ đạo sơn uy hiếp, thần sắc tiểu tụy đứng cùng một chỗ. Đại đương gia của các ngươi không tệ, mang tiền tới đây chuộc các ngươi. Ta cũng là người giữ chữ tín để các người rời đi. Tuy nhiên, ta khuyên các người nên chạy nhanh một chút. Đi đi. Lâm Phàm vẫy tay, bảo bọn chúng đi nhanh. Dạo này vận khí thật sự rất tốt, không tốn một công có được lao động miễn phí, lại còn lấy được 30.000 lượng ngân phiếu. Hắn chưa từng nghĩ kiếm tiền đơn giản như vậy. Đám thổ phỉ không giận dữ nổi. Ý chí của chúng đã đi đời nhà ma. Trưởng môn tân nhiệm của võ đạo sơn có chút hung hãn, không dễ trêu chọc, nên đi nhanh thôi. Đường đi xuống núi không quá dài. Tứ đương gia suy nghĩ. Đại ca mau ra đây đi, chúng ta mang các huynh đệ lên đó đánh giết, nhưng lại không có động tĩnh. Hay là mới tới lưng chừng núi, còn đại ca bọn chúng đang chờ phía dưới. Tứ đệ à, đại ca đâu? Nhị đương gia hỏi. Không phải ngươi nói đại ca chỉ cứu chúng ta ra trước thôi sao? Sao hiện tại ngay cả một bóng người cũng không thấy? Tiểu thổ phỉ nói. Nhị đương gia, đại đương gia đang ở đó chờ chúng ta quay về. Tứ đương gia cười. Đại ca thật là rất coi trọng người, không chờ dưới núi mà lại chờ chúng ta tới, ăn mặc chỉnh tề, mang các huynh đệ cùng nhau tới đánh giết. Vậy là cân nhắc đến thể diện của chúng ta sao? Cho là chúng ta bị bắt, trong lòng không thoải mái, nên mới muốn chờ chúng ta quay về rồi cùng nhau quay lại đánh, tiêu trừ bóng ma ở trong lòng. Đại ca không hổ là đại ca, đời này nhất định phải đi cùng nhau, đời sau cũng vậy. Dưới núi có ngựa, cũng là do tiểu thổ phỉ mang tới, nghênh đón các vị đương gia cùng huynh đệ. Trên võ đạo sơn, viên thiên sở nhìn Lâm Phàm, y biết chuyện không có đơn giản như vậy. Lấy hiểu biết của y với Lâm Phàm, đám thổ phỉ này sẽ không rời đi an toàn như vậy. Trương đại tiên nói. Trưởng môn à, chúng ta giàu rồi. Thật sự là giàu rồi, 30.000 lượng ngân phiếu, còn cần đầu tư cái gì nữa? Chỉ số tiền này đã đủ để võ đạo sơn phát triển, chiêu thu đệ tử, ăn ngon, uống tốt, cuộc sống hưởng phúc rốt cuộc đã tới. nhưng ông ta phát hiện ánh mắt Viên Thiên Sở nhìn về phía mình có điểm không đúng. Muốn làm gì? Không phải vừa mới nói nếu thật sự đưa tiền thì nhường cho ta vị trí phó trưởng môn cho ngươi sao? Đùa giỡn cũng tin, thật đúng là con trẻ mà. Lâm Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong lòng tính toán. Đám thổ phỉ hẳn đã xuống đến chân núi, rời khỏi Võ Đạo Sơn. Hắn ta là người rất ý nhỉ, cũng rất giữ chữ tín. Nếu người ta đưa tiền chuộc, vậy thì dĩ nhiên phải thả. Hiện tại đã rời khỏi Võ Đạo Sơn, hiệp nghị đã hoàn thành. Lâm Phàm nói: Biểu đệ, một đám thổ phỉ xuống núi của chúng ta, không chuyện ác nào không có làm, phóng hỏa giết người cướp bóc, biểu ca ta nhìn không nổi. Phải, biểu ca nói đúng. Chu Trung Mạo nói nhiều như vậy làm cái gì? Sao lại nghe không hiểu? Cũng là mình ngốc, sao phải nói lời thâm ảo như vậy với biểu đệ chứ? Biểu đệ à, giết. Lâm Phàm nói. Được ạ. Lời này cũng đơn giản rõ ràng. Chu Trung Mạo cũng hiểu ý của biểu ca, không phải chỉ giết thôi sao? Cần gì phải nói nhiều như vậy? Trường Đại Tiên trợn mắt há mồm. Mẹ nó, vừa thả người, đám người đi đến chân núi liền phái biểu đệ ngươi đi giết người, trở mặt cũng quá nhanh đi. Viên Thiên Sở hiểu ra, y lại đoán đúng rồi, quả như là muốn động thủ. Nhưng từ những việc này xem ra, họ Lâm kia coi như là kẻ có ý tứ. Thả đối phương rời đi, trở ra khỏi Võ Đạo Sơn, vậy là hoàn thành hiệp nghị. Đến lúc đó chỉ có thể mặc kệ thôi. Lương Dung Kỳ ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, y chỉ có một cảm giác, thật là vô cùng hèn hạ, âm hiểm. Rõ ràng đã nói là thả người ta đi, rồi lại phái biểu đệ của ngươi đi giết người ta, thật là xấu xa. Tốc độ của Chu Trung Mậu rất nhanh, trực tiếp lao xuống dưới chân núi, chặn đánh đám thổ phỉ đó. Đám thổ phỉ rời khỏi Võ Đạo Sơn, ôm cổ ngựa, không còn khí lực. Mệt mỏi quá, có thể quay về được tự do thật là tốt. Chẳng an dưỡng thân thể tốt, nhất định phải đi thôn trang xung quanh kiếm phụ nữ chơi. Đột nhiên chúng nghe được sau lưng có tiếng sấm rền, tất cả đều quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một đạo thân ảnh vọt lên không trung, sau đó rơi xuống đất, mặt đất thủng một lỗ to, ngay sau đó lại nhảy vọt lên, rất kinh người. Mỗi lần nhảy lên như vậy đều đi được cả trăm thước. Mẹ nó, cái quái gì thế? Đó là thứ đồ chơi gì vậy? Tứ Đường Gia ngưng trọng, sau khi nhìn thấy một cái liền thần sắc đại biến. Chạy, chia nhau ra mà chạy, nhanh chóng tập hợp cụt cả đội. Hắn ta không nghĩ Võ Đạo Sơn lại không giữ chữ tín, sau khi thả bọn chúng lại phái người tới giết. Mẹ nó, có thổ phỉ kinh hô, siết cổ ngựa gào to. Chạy nhanh một chút, chạy nhanh một chút nào. Trời ạ, môn phái hiện tại sao không có một chút đạo đức chứ? Rõ ràng đã nói xong, tại sao lại còn không có coi trọng? Quá đáng, thật sự rất quá đáng. Có thổ phỉ quay đầu, nhìn thấy một màn cực kỳ kinh khủng. Tên kia xuất hiện bên người đồng bọn của chúng, khua động cánh tay, vỗ qua một trường. Đồng bọn của chúng cùng ngựa liều trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy, máu bắn tung tóe. Kinh khủng, thật quá kinh khủng. Vẫn còn là người sao? Tu vi của Chu Trung Mậu là võ đạo tầng 9, nhưng man lực của y rất mạnh, chưa tu luyện đã mạnh hơn so với người thường rất nhiều. Lâm Vận Dịch chính là nhìn chúng y có tiềm năng như vậy. Hôm nay Chu Trung Mậu tùy tùy tiện tiện đánh một trường cũng hàm chứa sức mạnh kinh khủng tối cao. Tiếng nổ không ngừng, dù chúng có chia nhau ra mà chạy thì Chu Trung Mậu có thể tới bên người, duỗi tay vỗ một trường, nội lực hùng hậu hình thành sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, cả không khí cũng bị đè nén muốn nổ tung. Nhị ca và tam ca, nhanh lên một chút. Tứ Đường Gia hô, kẻ này rất lợi hại, không phải người bọn chúng có thể ngăn cản. Hắn ta thật sự không nghĩ Võ Đạo Sơn vậy mà không giữ lời hứa. Đáng ghét. Lúc này Chu Trung Mậu chính là xe tăng hình người. Đối mặt với đám thổ phỉ này, y căn bản không cần quá nhiều kỹ xảo, toàn bộ đều dùng vào sức mạnh cuồng mạo đánh cho chúng nổ tung. Tình cảnh nổ tung như vậy giống như là thâm uyên địa ngục. Đường trại, biểu ca ta nói muốn các người chết, đừng để ta không hoàn thành nhiệm vụ khiến biểu ca ta thất vọng. Chu Trung Mậu gầm nhẹ, sát khí trên người ngày càng đậm đặc, tốc độ biến chuyển nhanh hơn. Y động, một con tuấn mã đang chạy vùn vụt qua trước mặt y. Y đưa tay ra bắt lấy đuôi tuấn mã, dùng sức. Tuấn mã chạy quá nhanh, quán tính quá mạnh, trực tiếp bị xé thành hai nửa. Tên thổ phỉ trên ngựa há hốc mồm, thời gian tựa như là dừng lại, đã không biết đang xảy ra chuyện gì. Bàn tay giày của Chu Trung Mậu ấn đầu tên thổ phỉ đập xuống đất, trực tiếp nổ tung. Đây là ma quỷ gì chứ? Đám thổ phỉ chạy trốn khóc lóc, chúng đã sợ đến phát khóc luôn rồi. Thủ đoạn của kẻ này so với chúng còn tàn nhẫn hơn, thậm chí khiến lòng người tuyệt vọng, không có bất kỳ đường sống phản kháng nào. Tứ Đường Gia nhìn người chết ngày càng nhiều, trong lòng rất gấp gáp. Đại ca mau tới cứu mạng đi. Nhị Đường Gia cùng Tam Đường Gia đều sắp bị dọa đến mất vía, chỉ biết chạy về phía trước, nghĩ cũng không dám nghĩ. Địa phương tụ họp của Lang Trại Câu. Đại đương gia nhìn về phía phương xa, cau mày trầm tư. Sao chưa còn? Địa phương tụ họp của Lang Trại Câu. Đại đương gia nhìn về phía phương xa, cau mày trầm tư. Sao còn chưa trở lại? Đối phương có tuân thủ cam kết không? Đột nhiên trong tầm mắt của hắn ta xuất hiện bóng dáng các huynh đệ, trên mặt hiện lên nụ cười, xem ra là đã trở lại rồi. Nhưng tiếp đó tình huống thay đổi, hắn ta tận mắt thấy một người thần bí xuất hiện trước mặt huynh đệ mình, tát một cái, tên huynh đệ kia liền biến mất. Đúng, không nhìn lầm, chính là biến mất như vậy. Đại ca cứu đệ! Tứ đường giả hồ, mẹ nó. Đại đương gia phản ứng kịp, trực tiếp lên ngựa, phóng về phía xa. Nội tâm của hắn ta tức dần. Chuyện gì xảy ra? Lật lọng sao? Ba mươi mấy tên thổ phỉ bị Chu Trung Mộng giết không còn được bấy, cũng chỉ có nhị đương gia, tam đương gia và tứ đương gia đang còn sống. Chu Trung Mộng nhìn về phía tứ đương gia kêu to nhất, trực tiếp đuổi theo, giơ tay lên vỗ một chưởng xuống. Chỉ cần vỗ chúng, tứ đương gia khẳng định cũng chia năm xẻ bảy. Tứ đương gia cảm nhận được cái chết đang bao phủ, quay đầu nhìn lại, sắc mặt ảm đạm. Không, dừng tay! Đại đương gia giận dữ, một cước đạp ngựa bay lên không trung, rút trường đao bổ về phía Chu Trung Mộng. Chu Trung Mộng ngưng trọng, không tiếp tục đuổi giết tứ đương gia, mà vỗ một trường về phía đại đương gia, lấy máu thịt chống cự trường đao của đối phương. Nhưng thủ trưởng của Chu Trung Mộng dần tản ra ánh sáng, dường như là hỗn nguyên toái ngọc thủ, nhưng không phải, khác với Lâm Phàm. Chạm vào nhau, khí thế cùng đụng nhau, nội lực của hai người đều rất hùng hậu, mặt đất nứt ra. Cao thủ! Chu Trung Mậu kinh ngạc, không nghĩ tới đại đương gia của Lang Trại Câu lại có thực lực không tồi, có thể nạnh chiến cùng y. Đại đương gia tay cầm đao hơi run rẩy, mạnh quá, kẻ trước mắt này thật sự rất mạnh, hắn ta không nắm chắc có thể bắt lại đối phương. Võ Đạo Sơn cả người, sao lại không giữ chữ tín như vậy? Ngân phiếu cũng đã đưa, vì sao còn muốn giết người của ta? Đại đương gia hỏi. Chu Trung Mậu nói, biểu ca ta không thích thổ phỉ. Lý do chỉ đơn giản như vậy. Sau khi giao thủ cùng Chu Trung Mậu, đại đương gia lại càng cảm giác Trần gia đang đào hố cho Lang Trại Câu. Một đám cường giả như vậy ở đó, nếu không phải hắn ta đích thân ra tay thì đều là đưa đồ ăn tới miệng cho người ta. Mà Trần gia không có nói chuyện này với bọn chúng, quả nhiên là có ý như vậy. Hy vọng thấy Lang Trại Câu cùng Võ Đạo Sơn lưỡng bại câu thương. Tốt lắm, các người bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Đại ca! Tứ đương gia quay đầu hô, vừa kéo được về từ bờ vực tử vong, đến bây giờ vẫn chưa lấy lại tinh thần. Đại đương gia nói, đưa các huynh đại đi, nơi này để ta lo. Đại ca! Ê! Bọn họ ở lại chỗ này cũng vô dụng, lại còn cản trở. Tứ đương gia không có cam lòng, nhưng hắn ta hiểu ý của đại ca, cũng biết ở lại chỗ này không những không giúp gì được, mà làm còn cản trở đại ca. Nhị ca, tam ca, chúng ta đi! Tứ đương gia hét. Chu Trung Mậu không được dài dòng, trực tiếp động thủ. Biểu ca nói giết, vậy thì phải giết mới được. Cả hai đều là cường giả, có lẽ Lâm Phàm cũng không nghĩ đại đương gia của Lang Trại Câu là cao thủ. Lúc đầu hai người cũng có phân cao thấp, nhưng dần dần Chu Trung Mậu liền áp đảo đại đương gia. Hai người được đào tạo ở trình độ khác nhau, đại đương gia đi theo con đường hoang dã, còn Chu Trung Mậu thì khác, y được Lâm Nạn Dịch tự tay dạy bảo. Hai bên khác nhau một trời một vực. Đại đương gia đang đợi cơ hội, chờ các huynh đệ đều rút lui, hắn ta sẽ tìm cơ hội rời đi. Tiếp tục dây dưa, hắn ta cảm giác rất có thể mình sẽ hỏng ở trong tay đối phương. Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm đang chờ đợi. Biểu đệ đi ra ngoài đã được một lúc rồi, sao còn chưa trở lại? Quên không có nói với biểu đệ, giặc cùng chớ đuổi, nếu đám thổ phỉ chạy mất thì đừng đuổi. Trong rừng sâu rậm rạp, đại đương gia nhanh chóng đảo thoát, trong lòng chửi bới. Còn mẹ nó, ngươi có còn là con người không? Đánh vừa phải thôi là được, còn cần phải truy sát không ngừng như vậy không? Sau khi hắn phát hiện ra các huynh đệ đều đã rút lui, liền rút lui theo. Vốn tưởng rằng đối phương một hồi đuổi theo sẽ buông tha, nhưng không nghĩ tới kẻ này cũng thật ác độc, không đuổi kịp không thể bỏ qua, không ngừng theo sát, rất đau đầu. Chết tiệt! Đại đương gia cắn răng nhìn trường đao trong tay một cái, đao thân yêu, thật xin lỗi, sau đó ném về phía sau. Trường đao phá không rời đi. Chu Trung Mậu xoay mình trực tiếp bắt lấy trường đao, trọng lượng không nhẹ, tốc độ chậm lại, mà đại đương gia thì nhân cơ hội này trốn không tăm tích. Chạy rồi! Chu Trung Mậu đứng tại chỗ lắc đầu, theo đường cũ trở về. Không giết chết tên này thật là có chút đáng tiếc. Lát nữa làm sao ăn nói với biểu ca, lại để phải biểu ca thất vọng, thật là phiền. Cách nghĩ của Chu Trung Mậu rất đơn giản. Biểu ca nói nên làm cái gì, phân phó nhiệm vụ, hoàn thành là được. Nếu chưa hoàn thành, ý sẽ rất khó chịu. Trần Thành Yêu sắp điên rồi. Người đâu? Đi đâu mất rồi? Lăng Trạch Câu giúp cuộc làm gì? Có tiêu diệt Võ Đạo Sơn không? Lý Thông tên cổng nhà ngươi chết ở nơi nào rồi? Hiện tại gã rất tức giận, cảm giác lửa giận qua nhiều năm đều bộc phát vào ngày hôm nay. Sau đó sân nhỏ có nô bộc gặp độc thủ thảm thiết, không ít nô bộc sợ hãi không dám thở mạnh, chỉ sợ hấp dẫn sự chú ý của công tử. Dưới Võ Đạo Sơn, Lý Thông tỉnh lại ngủ thật là ngon, khóe miệng còn dính tí nước miếng, cảm giác như vừa được cứu vớt lại sinh mạng, cả người bừng bừng sức sống. Hắn ta nghi hoặc sao cũng không có động tĩnh gì, trời cũng sắp tối rồi. Lang Trại Câu rốt cuộc có giải quyết sự tình không? Hiệu suất làm việc quá thấp, công tử khẳng định là vội muốn chết rồi. Thôi, hay là tự mình đi lên núi xem một chút. Nhưng vào lúc này hắn ta thấy một bóng người lập tức ẩn nấp tại chỗ không có nhúc nhích. Đó không phải là tên ngốc của Võ Đạo Sơn sao? Sao y còn sống? Chẳng lẽ lúc nghĩ tới đây sắc mặt Lý Thông có chút không đúng. Lang Trại Câu thất bại, căn bản cũng không diệt nổi Võ Đạo Sơn. Hay là nói căn bản chúng không giao thủ với Võ Đạo Sơn? Còn mẹ nó, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Sớm biết như vậy liền không ngủ, phải làm rõ mọi chuyện. Trở về lên nói như thế nào đây? Hắn ta sẽ không nói với công tử. Công tử à, ta quá mệt mỏi cho nên ngủ ở nơi đó. Tình huống phát sinh phía sau ta căn bản không biết. Nếu thật sự nói thế, vậy thì xin lỗi, an nghỉ đi, không cần phải tỉnh lại. Lý Thông suy tính, nghĩ đến thái độ của Lăng Trại Câu đối với công tử, hắn ta nghĩ có một loại khả năng Lăng Trại Câu khẳng định không động thủ. Đúng, trở về nói như vậy. Giang Thành, Trần gia. Công tử ta về rồi. Lý Thông hô, nhất thời từ trong nhà bay ra một cái bình hoa đắt tiền. Người chết ở nơi nào, sao bây giờ mới trở về? Trần Thánh Hiêu tức giận mắng. Chó má, thật sự là chó má mà. Lý Thông nói. Công tử, không phải là tiểu nhân không trở về, mà là Lăng Trại Câu căn bản không động thủ. Mãi cho đến khi chúng rời đi, ta mới rời đi, chúng lại lừa gạt công tử rồi. Hắn ta lộ vẻ đau lòng, biểu hiện mà chúng không làm việc cho công tử, ta thấy công tử cảm thấy thật khổ sở. Chúng dám! Trần Thái Nghiêu không tin, Lăng Trại Câu thật sự muốn tạo phản sao? Lệnh của ta mà cũng dám không nghe. Lý Thông nói. Công tử, chúng thật sự dám, ta còn tận mắt nhìn thấy tên ngu kia vui vẻ từ dưới núi đi lên, căn bản không phát sinh bất cứ chuyện gì. Đây đều là nói thật, hắn tận mắt nhìn thấy tên tuyệt đối không sai được. Người cút đi cho ta! Trần Thánh Nghiêu đỏ mắt, nổi giận mắng. Thể diện của gã mất sạch rồi. Dân thường trong thành có lẽ không biết, nhưng Hoàng Bát Nhân tuyệt đối biết. Lang Trại Câu tới rồi lại không phát sinh bất cứ chuyện gì, sau này gặp mặt còn có thể không giễu cợt sao? Công tử bất giận, tiểu nhân hiện tại liền cút à? Lý Thông kêu rên, động tác bén nhảy, nhanh chóng chuồn mất. Hiện giờ ở lại chính là ngu, không thấy công tử đang giận như vậy sao? Dù hắn ta là giáo đầu của Trần gia cũng vô ích. Võ Đạo Sơn, Chu Trung Mậu quay về cầm binh khí của đương gia nói. Biểu ca không thể giết hết à? Chúng mất chạy mất mấy tên, chỉ thu được món binh khí này. Giọng hơi trầm thấp, có chút khó chịu. Biểu tình của Lâm Phàm hơi kinh ngạc, vỗ vai biểu đệ. Tốt lắm. Biểu đệ không nói gì, thật sự rất tốt. Nhìn giờ giấc lúc này một chút, đi ra ngoài lâu như vậy rồi, sợ là đuổi theo rất xa. Thế nhưng hắn cũng có chút sơ ý, sau này không thể biểu đệ mạo hiểm được. Hắn sẽ bảo biểu đệ ra cùng chớ đuổi, đừng có chạy quá xa. Nếu gặp phải kẻ cứng rắn, biểu đệ đã gặp chuyện rồi, hối hận không kịp. Chu Trung Mộng nói. Biểu ca, đệ thất bại rồi. Lâm Phàm nói. Đệ không thất bại, đệ rất thành công. Biểu ca rất vui vẻ và yên tâm. Hết tập 16. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, em subscribe, comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Thank you, bye bye.